Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 168, chương 1671, Chân Thần Đan. Vương huynh thật sự quyết định tìm đạo hữu trong môn tương trợ. Ngươi phải biết rằng, sự tồn tại của chúng ta đối với đan phương đạo đan chỉ là phỏng đoán. Nếu cuối cùng không phát hiện đan phương, vậy cái giá mời đạo hữu trong môn tương trợ phải do chúng ta tự trả. Tiền bá nham lại có chút do dự có nên đi theo Vương Trọng đánh cược một phen hay không. Dù sao một khi xảy ra sai lầm, thời gian hắn chịu khổ ở Trọng Thủy Môn rất có thể bởi vậy mà tăng gấp đôi. Vương Mỗ đã nghe ngóng, Lạc Hồng này chính là từ giới diện thất lạc phi thăng mà đến, nhất định không giống ngươi ta gần như không có pháp tắc linh vật gì bên người. Cho nên, cho dù không có đạt được đan phương kia, chiến lợi phẩm lấy được từ trên người hắn, cũng có thể miễn cưỡng trả giá mời vị kia xuất thủ. Nhưng nếu thật sự bị Vương Mỗ đoán trúng, lấy giá trị của đan phương đạo đan, tiền đạo hữu ngươi chẳng những có thể miễn trừ nhiệm vụ ngưng luyện tiên nguyên thạch, còn có thể đạt được cống hiến lớn của tông môn. Nguy hiểm nhỏ như thế, chuyện lợi ích lớn như thế, vô luận tiền đạo hữu quyết định như thế nào, Vương Mỗ cũng sẽ tuyệt đối không từ bỏ. Lúc này Vương Trọng đang khuyên bảo tiền bá nham, cũng là đang thuyết phục chính mình. Mà từ trong giọng nói càng ngày càng kiên định của hắn không khó nhìn ra, tên này hiển nhiên đã hoàn toàn xem Lạc Hồng trở thành khối đá kê chân đầu tiên của hắn ở tiên giới. Giao diện thất lạc. Loại tu sĩ phi thăng ở giao diện này quả thật giàu có hơn chúng ta nhiều, khó trách hắn có thể gom đủ linh vật để luyện chế một lò đạo đan. Tiền bá nham nghe vậy hai mắt sáng ngời nói. Hắn không phải không biết Lạc Hồng phi thăng từ giới diện thất lạc sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với phi thăng bình thường của bọn họ. Nhưng dựa vào liên hệ với tiên giới, hắn đã sớm tu luyện không ít bí thuật tiên giới. Những bí thuật này lúc ở hạ giới có lẽ uy lực bình thường, nhưng hôm nay sau khi đạt được tiên nguyên lực gia trì, uy lực tất cả đều bạo tăng mấy lần. Đến mức, tiền bá nham thậm chí có lòng tin một mình đối mặt Lạc Hồng. Mà hắn còn có Vương Trọng trợ lực, cho nên hắn sẽ đưa ra quyết định gì cũng không khó đoán. Nhưng bọn họ cũng không biết chính là, bọn họ tự cho là che giấu hành tung vô cùng tốt, kỳ thật sớm đã bị thần thức của Lạc Hồng phát giác. Tuy nhiên, vì kế hoạch tiếp theo, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không vạch trần bọn họ. Chờ Tiểu Kim chở bọn họ thoát ra khỏi phạm vi thần thức, Lạc Hồng lúc này hướng hai người tào binh bên cạnh chắp tay nói, lần này đa tạ hai vị, nếu không chỉ dựa vào một mình Lạc Mỗ, thật đúng là không dám ra ngoài vào lúc này. Không sao, Trung Mỗ và Lão Tào vốn đã nghĩ sắp tới sẽ đi đến chợ đen La Sát một chuyến, hiện tại có linh thú của Lạc đạo hữu tương trợ, còn có thể tiết kiệm một chút thời gian đi đường. Trung Quyền lập tức khoát tay áo nói, không sai, nghe nói La Sát ám thị mở một độn không các, các chủ có thể luyện chế tiên khí cấp thấp có không gian pháp tắc, Tào Mỗ nhất định phải đi mở mang kiến thức. Từ sau khi đi vào tiên giới, Tào binh thường xuyên nghe được tin đồn tam đại chí tôn pháp tắc lợi hại như thế nào, nhưng chưa bao giờ chân chính chứng kiến, giờ phút này liền có chút không phục nói. Tính toán thời gian, lúc Lạc đạo hữu mua sắm trọng nguyên thủy ba trận, hẳn là trong đoạn thời gian độn không các khai trương kia. Không biết Lạc đạo hữu ngươi có kiến thức được độn không châu kia không? Mặc dù Trung Quyền tu luyện ở phi thăng đàn, nhưng không có nghĩa là phong bế nghe ngóng, mà là sớm đã dùng thủ đoạn thu nạp mấy tu sĩ đại thừa ở bên ngoài, thành lập một tổ chức nhỏ thay hắn làm việc và tìm hiểu tin tức. Lạc Mỗ lại không có phần cơ duyên này, dù sao ngày đầu tiên độn không châu khai trương ở độn không các đã bị người ta bán đấu giá. Cũng may Lạc Mỗ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ngày đó vì tranh mua độn không châu, có không ít đạo hữu đều mang theo linh tài pháp tắc không gian thuộc tính tới. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Mỗ mới có thể gom góp linh tài cần thiết cho lò đan lúc trước. Lạc Hồng thuận miệng che lấp nói, vậy thì thật đáng tiếc. Trung Quyền nhất thời có chút tiếc nuối nói, ha ha, thực sự cũng không có gì đáng tiếc, các ngươi có biết giá thành giao cuối cùng của viên độn không châu kia là bao nhiêu không? Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, bao nhiêu? Tào binh nghe vậy lập tức hứng thú, thân thể hơi tiến lại gần hỏi. Nếu tính đổi thành tiên nguyên thạch, chính là 60 khối tiên nguyên thạch. Lạc Hồng cố ý làm ra biểu lộ khoa trương nói, đắt như vậy, có thể bù đắp được một kiện trung giai tiên khí bình thường. Tào Binh lập tức khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, toàn bộ tài sản của hắn đều không có 10 khối tiên nguyên thạch a. Cái giá này đúng là có chút khoa trương, nhưng chắc cũng chỉ có lần đầu tiên mới cao như vậy. Lần sau, đoán chừng sẽ rơi xuống khoảng 50 khối. Trung Quyền lúc này vừa trầm ngâm nói, vừa ánh mắt chớp động, không biết đang có chủ ý gì. Đó cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm, bất quá nếu có cơ hội đụng phải Độn Không các chủ kia, Tào Mỗ nhất định phải thử đoạt hắn một phen. Sau khi cười hắc hắc, Tào Binh không chút che giấu, lộ ra vẻ thèm thuồng túi chữ vật của các chủ Độn Không. Ha ha, lão Tào ngươi cũng chỉ lợi hại ngoài miệng, người ta là thiên tài tìm hiểu ra không gian pháp tắc, ngươi muốn bắt hắn cũng khó, còn muốn cướp hắn. Trung Quyền lại biết Tào Binh chỉ là nói cho đã ghiền, lập tức trêu ghẹo một câu. Nhưng rất nhanh, hắn liền có chút nghiêm túc nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, lúc trước bởi vì hai người chúng ta vừa vặn muốn đi La Sát ám thị, nên không có ý định hỏi ngươi nhiều. Trước mắt, hai người Vương Tiễn kia đoán chừng cũng không dám đuổi theo, có thể tiết lộ một hai hay không? Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng, Lạc Hồng liền khẽ cười nói, không dối gạt nhị vị, lần này Lạc Mỗ đi La Sát ám thị, vẫn là vì mua sắm một chút vật liệu luyện chế đan dược. Là đạo hữu, xin thứ cho Tào Mỗ nói thẳng, lấy thuật luyện đan của ngươi bây giờ, thử luyện chế đạo đan thật sự là hơi sớm. Sau khi do dự một chút, Tào Binh vẫn nói sự thật. Lão Tào nói không sai, là đạo hữu ngươi mặc dù từ hạ giới vơ vét một ít pháp tắc linh tài, nhưng cũng không nên lãng phí như thế. Trung Quyền cũng lập tức phụ họa khuyên nhủ. Đa tạ nhị vị nhắc nhở, có giáo huấn lần trước, Lạc Mỗ tất nhiên sẽ không tiếp tục không biết tự lượng sức mình nếm thử luyện chế đạo đan. Lần này Lạc Mỗ muốn luyện chế đan dược, chính là chân thần đan tự sáng tạo. Hơn nữa sau khi luyện chế ra, cũng không phải tự mình dùng, mà là vì đối phó hai người Vương Tiễn kia. Lạc Hồng lập tức giải thích, dùng để đối phó hai người kia. Tào Binh nghe vậy cảm thấy nghi hoặc, không khỏi nhìn Trùng Quyền bên cạnh, thấy hắn cũng không rõ ràng cho lắm, mới lại nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn hạ độc hai người kia? Dĩ nhiên không phải. Chân thần đan này của Lạc Mỗ cũng không phải độc đan hại người. Ngược lại, khi viên thuốc này ở hạ giới, có công hiệu tăng lên tu vi nguyên thần của chúng ta cực lớn. Bây giờ, Lạc Mỗ lại đổi mấy vị chủ dược trong đó thành linh dược có dược lực mạnh hơn tiên giới, công hiệu nhất định có thể tiến thêm một bước. Lạc Hồng lúc này rất là tự đắc mà nói, ồ, không biết hiệu quả cụ thể có thể tốt bao nhiêu. Tu luyện đến nay, Trung Quyền đương nhiên biết rõ chỗ tốt của nguyên thần cường đại, chỉ tiếc nguyên thần nhất đạo tu luyện quá chậm, hắn cũng không có đọc lướt quá nhiều. Cho nên hiện tại hắn nghe nói có một loại đan dược có thể tăng lên nguyên thần tu vi trên diện rộng, tất nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Trung đạo hữu muốn biết cái này, vậy không bằng ngươi ta luận bàn một chút, như thế nào? Dường như đã sớm đoán trước, Lạc Hồng lập tức khẽ cười một tiếng nói. Nếu Lạc đạo hữu có nhã hứng này, vậy thì tới đi. Vừa mới nói xong, một cỗ ba động vô hình từ trong cơ thể Trung Quyền tuôn ra, đánh thẳng về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế cũng không có thi triển nguyên thần bí thuật gì, đồng dạng vô cùng đơn giản mà oanh ra thần thức. Lập tức, hai cỗ thần thức khổng lồ đụng vào nhau, đè ép lẫn nhau phát ra từng trận thanh âm vù vù. Lạc đạo hữu cẩn thận. Sau khi trầm giọng nhắc nhở một câu, Trung Quyền bắt đầu nhanh chóng tăng lên thần thức, ý đồ áp đảo Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng mặt không đổi sắc, cũng đồng thời tăng lớn thần thức phát ra, thủy chung duy trì trạng thái cân đối với Trung Quyền. Mấy hơi thở sau, trong tiếng vù vù càng phát ra bén nhọn, Trung Quyền dẫn đầu ngăn cản không nổi, không thể không ngưng tụ thần thức. Lạc Hồng thấy thế cũng đồng dạng như thế, vì vậy giữa hai người rất nhanh liền xuất hiện một quang cầu màu xám không ngừng quay cuồng, thanh âm vù vù lại bỗng nhiên biến mất. Mà giờ khắc này, vừa vặn có một đám linh hạc hiểm lại càng hiểm tránh được tiểu kim, bay đến không trung rất cao. Lại khi đi ngang qua đỉnh đầu hai người Lạc Hồng, đột nhiên hai mắt đều mất đi thần thái, thân hình mềm nhũn rơi xuống đất. Thì ra, tiếng vù vù kia không phải biến mất, mà là tần suất vượt qua cực hạn của tai người. Tào Binh cũng thi triển thần thông thông nhĩ, mới nghe được sát cơ ẩn giấu. Theo quang cầu màu xám trở nên càng ngày càng sáng ngời, sắc mặt Trung Quyền cũng dần dần trở nên tái nhợt, trán càng là toát ra mồ hôi. Nhìn thấy đối phương đã sắp đến cực hạn, Lạc Hồng mới vẻ mặt thoải mái nói, Trung đạo hữu nếu là chống đỡ không nổi, cứ việc rút về thần thức là được. Trung Quyền nghe vậy lập tức có chút không dám tin nhìn về phía Lạc Hồng, dù sao trước mắt nếu như hắn đột nhiên rút thần thức về, quả cầu ánh sáng xám trắng này chắc chắn sẽ nổ tung, chấn thương nguyên thần của hai bên. Nhưng khi hắn thấy rõ vẻ tự nhiên trên mặt Lạc Hồng, nhất thời tâm phục nói, vậy làm phiền Lạc đạo hữu rồi. Dứt lời, hắn liền thu hồi thần thức. Sau một khắc, quang cầu màu xám giữa hai người từ trạng thái tròn trịa như ý, phồng lên vặn vẹo, nghiễm nhiên một bộ sắp mất khống chế. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng nhướng mày, liền phát ra một cỗ thần thức kinh người, đem quang cầu màu xám kia ngạnh xanh ép thành lớn chừng hạt đậu nành. Đi! Sau khi ra lệnh một tiếng, Lạc Hồng liền bắn ra, trực tiếp trúng một ngọn núi hoang đầy đá vụn. Trong nháy mắt, một cỗ thần thức khổng lồ xung kích lấy núi hoang làm trung tâm tản ra bốn phía, trên đường đi không biết tiêu diệt bao nhiêu sâu bọ. Nhưng bởi vì tốc độ của Tiểu Kim cực nhanh, cho nên khi đến bên đám người Lạc Hồng, đã như là gió mát quất vào mặt. Không thể tưởng được thần thức của Lạc đạo hữu lại gấp bội ta, Trung Mỗ bội phục. Sau khi thu hồi ánh mắt, Trung Quyền lập tức nhìn về phía Lạc Hồng, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ chắp tay nói. Lạc Mỗ đúng là có chút thiên phú trên con đường nguyên thần, nhưng nếu không có chân thần đan tương trợ, cũng sẽ không có tu vi thần thức hiện tại. Tuy Lạc Hồng còn chưa xuất ra toàn bộ tu vi nguyên thần, nhưng giờ phút này hắn vẫn nói rất giống như vừa rồi chính là toàn lực của hắn. Lạc đạo hữu, không biết lần này ngươi dự định luyện chế bao nhiêu viên chân thần đan? Tào Mỗ cùng Trung lão đệ mặc dù không có tiên nguyên thạch gì, nhưng trên người cũng có một chút linh thạch cực phẩm. Tào Binh ở một bên tận mắt chứng kiến, lập tức rất là động tâm hỏi thăm. Ha ha, Lạc Mỗ tự nhiên sẽ không để cho nhị vị giúp đỡ không công. Cho dù các ngươi không nói, lần này Lạc Mỗ cũng định luyện chế ra 4 viên chân thần đan. Trong đó 2 viên, Lạc Mỗ sẽ dùng chúng nó mời Cao đạo hữu cùng Hàn Thư Các Lam lão ra tay tại Nghênh Tiên hội vạch trần mưu đồ của hai người Vương Tiễn. Mà 2 viên còn lại, dĩ nhiên là bán cho 2 vị. Lạc Hồng lúc này mỉm cười nói, vậy chẳng phải Lạc đạo hữu không còn 1 viên. Trung Quyền nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, nhưng lập tức liền có chút ngượng ngùng nói, dù sao bọn họ cũng chỉ giúp một chút việc nhỏ không đáng kể. Hai vị có điều không biết, chân thần đan này tuy tốt, nhưng chỉ có lúc phục dụng viên thứ nhất mới hữu hiệu, sau này cho dù phục dụng nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng. Lạc Hồng lập tức giải thích, lời nói này của hắn có thể nói là thật thật giả giả, đầu tiên chân thần đan quả thật tồn tại, hiệu quả cũng rất xuất chúng. Dù sao, đan này chính là do hắn và Hàn lão ma vì muốn cho sư tỷ cùng Nam Cung Uyển các nàng tăng lên tu vi nguyên thần, phí hết khí lực mới hợp tác sáng chế ra. Nhưng bởi vì viên đan dược này lấy minh linh chi thuật làm cơ sở, liên quan đến linh tính, cho nên luyện chế cũng tùy từng người mà khác nhau mới được. Thì ra là thế, vậy Trung Mỗ trước hết cảm ơn Lạc đạo hữu. Lạc đạo hữu yên tâm, phương diện linh thạch Tào Mỗ tất nhiên sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Hai người Trung Tào nghe vậy cũng lập tức gật đầu trong lòng, đan dược nghịch thiên như thế, nếu có thể một mực phục dụng, đó mới là không bình thường. Cũng đừng chờ sau này, hai vị mượn trước một ít cực phẩm linh thạch của Lạc Mỗ đi. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của hai người, Lạc Hồng có chút không vui nói, không dối gạt nhị vị. Mục đích chủ yếu nhất lần này Lạc Mỗ đi La Sát ám thị, chính là mua sắm một gốc đàn hồn hoa 10 vạn năm. Hai vị linh hoa này cũng đều biết, chính là một trong những linh vật chủ yếu để luyện chế hóa thân địa tiên, giá cả vẫn luôn tương đối đắt đỏ, cho nên việc này dễ bàn, Tào Mỗ sẽ cho ngươi mượn một ít. Bởi vì có liên quan đến luyện chế chân thần đan, cho nên Tào Binh gần như không có cân nhắc, liền tháo xuống một túi gấm từ bên hông. Trung Quyền ở một bên mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng không muốn vì một ít linh thạch cực phẩm mà đắc tội Lạc Hồng, cho nên cũng rất nhanh chuyển phát ra một vòng tay chữ vật. Hai vị yên tâm, chân thần đan Lạc Mỗ luyện chế qua nhiều lần, chỉ cần tài liệu gom góp, liền tuyệt không vấn đề. Nhận lấy pháp bảo chữ vật của hai người, Lạc Hồng lập tức cam đoan nói. Tào Mỗ và Trung lão đệ tất nhiên là tín nhiệm Lạc đạo hữu. Tào Binh lúc này rất hài lòng nói. Sau khi làm xong việc này, ba người liền chuyên tâm đi đường. Nhưng vào lúc này, Ngân Tiên Tử lại là nhịn không được. Lạc tiểu tử, ngươi đang làm cái quỷ gì? Cực phẩm linh thạch trên người ngươi đều sắp xếp thành núi, còn cần hỏi mượn bọn hắn. Hơn nữa, chân thần đan kia không thể ăn bậy, hai người này sao lại đắc tội ngươi? Ngươi muốn hại bọn họ như thế? Ha ha, tiên tử đừng vội, chờ đến La Sát ám thị, ngươi sẽ từ từ hiểu rõ Lạc Mỗ làm những chuyện này. Lạc Hồng lúc này lại rất thần bí truyền âm nói. Đồng thời, mắt thấy bố cục tiếp cận hoàn thiện, hắn cũng không nhịn được cười lạnh trong lòng nói, pháp tắc trọng thủy môn, Hắc Thủy Các, để xem các ngươi tiếp chiêu như thế nào. Tựa hồ cảm ứng được khoái ý của Lạc Hồng, Tiểu Kim đột nhiên kêu lên một tiếng dài, sau đó hai cánh ra sức chấn động, độn tốc lập tức nhanh hơn 3 phần. Chương 1672, Thần Hành. Bởi vì đã đi qua một lần, lập tức quen đường quen lối, lại thêm tốc độ phi độn của Tiểu Kim vượt xa La Thiên Chu, cho nên lúc này Lạc Hồng chỉ dùng một nửa thời gian, liền tới La Sát Quốc. Sau khi mỗi người mang mặt nạ, cũng đổi một bộ trang phục, Lạc Hồng liền để Tiểu Kim trở lại túi linh thú, sau đó cùng Tào Binh hai người đi thẳng đến La Sát Ám Thị. Chỉ là qua không đến 3 ngày, thân ảnh ba người liền xuất hiện ở bên trong truyền tống trận của La Sát Ám Thị. Lạc đạo hữu, trong ám thị nhiều người phức tạp, chúng ta từ đó đều phải dùng truyền âm trao đổi. Nhìn thấy La Sát Ám Thị náo nhiệt hơn lần trước đến không ít, Trung Quyền cũng không kinh ngạc, chỉ truyền âm nhắc nhở Lạc Hồng một câu. Lạc mỗ biết rồi. Lạc Hồng lúc này khẽ gật đầu đáp ứng. Lạc đạo hữu, trong ám thị này có không ít cửa hàng, ngươi định đi nơi nào mua đản hồn hoa? Tào Binh giờ phút này một lòng nghĩ đến chân thần đan kia, hắn kiêm tu thân thể, tu vi nguyên thần so với Trung Quyền còn kém một đoạn. Hoa Lạc mỗ lần trước đã nghe qua, trong Hắc Thủy Các kia có một gốc cây 10 vạn năm. Bất quá giá cả đắt đỏ, cho nên trước khi Lạc mỗ đi, còn phải đi Độn Không Các bán một ít linh tài. Hai vị đạo hữu lập tức tính toán cùng đi, hay là... Lạc Hồng lúc này nhìn như đang hỏi, thật sự sớm đã biết lựa chọn của hai người này. Độn Không Các kia vốn là Tào mỗ cùng Trung lão đệ phải đi, nếu Lạc đạo hữu cũng có việc đi làm, hai người chúng ta tất nhiên là cùng đi. Tào Binh nghe vậy không chút do dự truyền âm trả lời. Trung Quyền ở một bên dù chưa nói chuyện, nhưng cũng gật gật đầu. Đã như vậy, vậy thì không có gì để nói, lúc này ba người liền dọc theo đường phố, đi đến Độn Không Các ở Trung ương ám thị. Không bao lâu, ba người liền đi vào lầu một Độn Không Các. Màn sáng cấm chế linh quang tản ra, ba người liền thấy từng cái bong bóng màu bạc nhạt lơ lửng trên không trung. Hơn nữa tất cả đều bao bọc lấy một kiện tiên khí hạ giai tản mát ra khí tức pháp tắc nhàn nhạt. Một tầng vuông vắn rộng mấy trăm trượng, lại nổi lơ lửng hơn 30 cái bong bóng màu bạc nhạt, cách nhau khá xa. Liếc mắt nhìn qua, ngoại trừ ba người bọn họ ra, trong tầng này còn có 5 tên tu sĩ. Mặc dù không cách nào cảm ứng rõ ràng khí tức của bọn họ, nhưng bằng vào cường độ khí tức, liền có thể biết bọn họ đều là tồn tại chân tiên trở lên. Không hổ là cửa hàng có Độn Không Châu tọa trấn, việc làm ăn của Độn Không Các này quả thực là không tệ. Sau khi nhìn xuống, Trung Quyền không khỏi cảm thán một tiếng. Lời này thưa thớt, cũng có thể xem như làm ăn được không? Lạc Hồng nghe vậy lại có chút khó hiểu nói, muốn hắn ở Lạc Nhật Thương Minh linh giới, có lần nào mở cửa mà không phải kín người hết chỗ. Ha ha, là đạo hữu có chỗ không biết, các này xem ra là chuyên môn mở vì chân tiên, chỉ làm sinh ý tiên nguyên thạch, tự nhiên không thể trực tiếp so sánh với cửa hàng bình thường. Hơn nữa, tiên khí cấp thấp vốn là đồ vật dễ bán khó luyện. Đổi thành cửa hàng bình thường, lúc chúng ta đi vào đường hòng nhìn thấy một người, mà ngươi nhìn Độn Không Các này xem, chắc chắn là một gian thương. Chỗ xấu hổ của tiên khí cấp thấp chính là lực lượng pháp tắc của nó không mạnh cũng không yếu, chỉ có tu sĩ tu luyện pháp tắc sát nhập mới có thể phát huy ra uy lực không tệ. Mà chân tiên mua được chúng nó, lại chí ít đều có một kiện tiên khí hạ giai phù hợp với mình nhất. Cho nên, quả thực là đụng phải hạ giai tiên khí đặc biệt vừa ý của mình, đám chân tiên mới có thể xuất thủ mua sắm. Tình huống trước mắt rõ ràng không bình thường, mà Tào Binh cũng là người ngoài thô trong yếu, có thể nhìn ra sách lược tiêu thụ buộc chặt Lạc Hồng chế định, cũng chẳng có gì lạ. Ba vị khách quý, hoan nghênh đi vào Độn Không Các chúng ta, xin hỏi ba vị cần tiên khí dạng gì? Nhìn thấy ba người Lạc Hồng tiến đến, một nữ quan La Sát Quốc liền lập tức tiến lên đón. Trung Quyền thu hồi ánh mắt, không khỏi nhíu mày, hướng nữ quan nói, Độn Không Châu vì sao không ở chỗ này? Chẳng lẽ là đã bán ra? Đương nhiên không có, một quả Độn Không Châu tiếp theo phải 10 năm sau mới có thể bắt đầu đấu giá. Lúc này, hạt châu này cùng với vài món trung giai tiên khí đều được đặt ở lầu 2 bản các. Dù sao ba vị tiền bối cũng biết, châu này không phải là hạ giai tiên khí bình thường. Nữ quan này lập tức giải thích. Ha ha, vậy không biết chúng ta làm sao mới có thể lên lầu 2 kia? Tào Binh giờ phút này biết rõ còn cố hỏi. Nếu như ba người tiền bối có tu vi chân tiên hậu kỳ, vậy tất nhiên là có thể lập tức lên lầu, nhưng nếu không có. Nói xong, nữ quan La Sát liền vụng trộm sờ lên vấn tiên ngọc trong tay áo, phát hiện nó chỉ hơi ấm áp, liền lớn mật nói, vậy trước tiên phải mua một kiện tiên khí hạ giai ở lầu một mới được. Hừ, quả nhiên là thế, Quy các chủ thật đúng là biết làm ăn. Hai vị đạo hữu, xem ra hôm nay chúng ta không cách nào thấy được Độn Không Châu kia. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng sau khi chân chính xác nhận, Tào Binh vẫn vì vậy mà cảm thấy bất mãn. Quy các lại có vài kiện trung giai tiên khí, vậy thật đúng là đáng tiếc. Trung Quyền giờ phút này cũng cảm thấy thất vọng, lắc đầu nói, Lạc tiểu tử, trong tiệm này của ngươi lấy đâu ra trung giai tiên khí, ngươi bây giờ không phải cũng chỉ có một kiện này của bổn tiên tử sao? Ngân tiên tử lập tức kinh ngạc truyền âm nói, tựa như Lạc Hồng làm chuyện gì có lỗi với hắn. Tiên tử chưa từng gặp qua Lạc Mỗ luyện chế tiên khí khác. Trong Độn Không Các này, ngoại trừ viên Độn Không Châu kia, tiên khí còn lại đều là của cửa hàng còn lại trong ám thị. Để ở chỗ này, chẳng qua là để Độn Không Các bán hộ mà thôi. Tuy nói như thế, nhưng tiền lời bán hộ lại khá phong phú, mỗi lần bán ra một kiện tiên khí hạ giai, ít nhất Độn Không Các có thể thu được một khối tiên nguyên thạch. Tuy rằng chuyện làm ăn này không có La Sát quốc chủ không thành, cho nên Lạc Hồng muốn đối đầu với nàng nửa phần, nhưng chỉ cần tích lũy thêm một chút, vẫn sẽ vô cùng khả quan. Đã như vậy, lầu hai thì thôi, không biết Quý các có thu linh tài pháp tắc không gian thuộc tính không? Lạc Hồng đến đây dĩ nhiên không phải vì xem chính mình luyện chế Độn Không Châu, mà là vì một kiện bảo vật liên quan đến kế hoạch thành bại kế tiếp. Tất nhiên là thu, còn xin ba vị tiền bối đi theo ta. Nghe Lạc Hồng muốn bán linh tài pháp tắc thuộc tính không gian, nữ quan nhất thời vui vẻ, lập tức dẫn đường cho Lạc Hồng. Mà thấy Lạc Hồng dường như cũng không thèm để ý, Tào Binh và Trung Quyền dưới sự tò mò thúc đẩy của tâm tình liền đi theo. Sau mười mấy hơi thở, bọn họ liền đi tới một căn phòng tràn đầy mùi đàn hương. Đàm lão, ba vị tiền bối này muốn bán pháp tắc linh tài. Vừa mới vào cửa, nữ quan liền hành lễ với lão giả tóc trắng trong phòng. Ừm, ba vị đạo hữu hữu lễ, lão phu Đàm Tùng, trước mắt nhậm sự tại Độn Không Các này, phụ trách giám định các loại linh tài pháp tắc. Không biết ba vị mang theo bảo vật gì tới, còn xin lấy ra cho lão phu xem một chút. Đàm Tùng râu tóc bạc trắng này, hoàn toàn là một bộ dáng tiên nhân trong truyền thuyết, nhưng dù có La Sát pháp tắc che lấp, khí tức của hắn cũng chấn động kịch liệt, trách không được hắn không che giấu thân phận. Tiên suy, cùng lúc đó, trong nguyên thần của ba người Lạc Hồng đều hiện lên hai chữ này, vậy làm phiền Đàm đạo hữu rồi. Sau khi chắp tay thi lễ, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra một hộp ngọc, cũng ném cho đối phương. Sau khi tiếp được hộp ngọc, Đàm Tùng lập tức đặt nó lên trên bàn trước người, sau đó hào hứng bừng bừng trượt ra nắp hộp. Tào Binh và Trung Quyền thấy thế cũng lập tức nhìn chăm chú, hiển nhiên cũng rất tò mò Lạc Hồng sẽ lấy ra thứ gì tốt. Nhưng mà ngay sau đó, theo một mùi cháy khô truyền đến, Đàm Tùng đầu tiên là nhíu mày lại, sau đó liền có chút kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hồng. Đạo hữu cầm nhầm hộp ngọc rồi. Đương nhiên không phải. Lạc Hồng phảng phất nhìn không ra bầu không khí không đúng, lập tức nhàn nhạt lắc đầu nói, đạo hữu chẳng lẽ cố ý tới để tiêu khiển lão phu? Đây nào phải linh tài pháp tắc gì, rõ ràng chính là một viên phế đan. Đàm Tùng tức giận nói, là đạo hữu này, nếu như trong tay ngươi thực sự chặt chẽ, Trung Mỗ vẫn có thể cho ngươi mượn một ít cực phẩm linh thạch. Trung Quyền lập tức cũng có chút nhìn không vừa mắt truyền âm nói, phế đan cũng lấy ra bán, đây là nghèo đến điên rồi à. Không sai, là đạo hữu, chúng ta không cần như vậy. Tào Binh tuy muốn đoạt các chủ Độn Không, nhưng cũng không muốn động thủ trong cửa hàng của hắn, vì thế giờ phút này vội vàng khuyên nhủ. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại mắt điếc tai ngơ, ngữ khí trầm xuống nói, tuy là phế đan, nhưng trong đó vẫn bảo lưu một ít pháp tắc không gian. Tại hạ nhớ rõ Quý các từng tuyên bố với bên ngoài, chỉ cần là linh vật chứa không gian pháp tắc, Quý các đều sẽ thu mua. Chẳng lẽ bây giờ còn có ngoại lệ hay sao? Lạc Hồng có tiểu hắc cầu trong tay, tự nhiên không sao cả không gian pháp tắc đến từ bên trong cái gì, cho nên lúc trước hắn dặn dò mới có thể nói như vậy. Nếu như Đàm Tùng này hôm nay dám tự nói, vậy Độn Không Các sẽ không dùng hắn. Các chủ quả thật đã thông báo, phế đan này của đạo hữu hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Đàm Tùng lập tức khó xử nói. Hắn hiện tại đã đoán trước, Lạc Hồng chính là nhìn chuẩn lỗ thủng này, đến đây chiếm tiện nghi Độn Không Các. Nếu như hôm nay mình để hắn thành công, ngày sau mình tất sẽ bị các chủ chỉ trích. Đàm đạo hữu đừng nói nhiều như vậy, tại hạ chỉ hỏi ngươi có nhận hay không thôi. Lạc Hồng cũng không có thời gian lôi kéo, lúc này liền dùng ngữ khí bức bách nói. Ừ, lão phu đương nhiên sẽ không phá hỏng quy củ của bổn các, bất quá đạo hữu muốn dùng viên phế đan này đổi lấy một khối tiên nguyên thạch, nhất định phải thêm một khoản linh thạch cực phẩm. Đàm Tùng biết rõ tự chủ trương là tối kỵ, mở cửa làm ăn càng không thể phá hỏng quy củ của mình, vì thế lập tức quyết định nói. Hắn suy đoán, đối phương có thể không để ý mặt mũi chân tiên như vậy, tất nhiên là trong tay túng quẫn vô cùng. Ha ha, tại hạ không cần tiên nguyên thạch, mà chỉ cần đạt được tư cách mua trong đó. Lạc Hồng nghe vậy lại khẽ cười một tiếng nói. Ngươi lại biết chuyện mua đồ, đạo hữu quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đàm Tùng lập tức cả kinh, cũng không dãy dụa nữa, lật tay lấy ra một cái ngọc giản. Theo quy củ, đạo hữu chỉ có thể đạt được tư cách mua sắm ở tầng thứ nhất, giới thiệu bảo vật tương ứng đều ở trong này, cầm đi xem một chút đi. Mặc dù Lạc Hồng không mua được ngọc giản này, nhưng hắn vẫn giả vờ dán ngọc giản lên trán. Mấy hơi thở sau, hắn tràn đầy vui mừng truyền âm cho Tào Binh hai người nói, hai vị đạo hữu, mau nhìn giới thiệu có liên quan đến thần hành trụ ở trong này. Trung Quyền nghe vậy liền trước một bước tiếp nhận ngọc giản, mà Tào Binh ở một bên thì không khỏi hỏi, là đạo hữu, lần này không phải ngươi đến chủ tính linh thạch sao? Làm sao lại trăm phương ngàn kế mua đồ? Nhưng mà, không đợi Lạc Hồng giải thích, Trung Quyền đã xem qua ngọc giản liền có điều hiểu ra. Hay cho một thần hành thương, Lạc đạo hữu, ngươi thật đúng là cam lòng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tào Mỗ đều bị hai ngươi làm cho hồ đồ rồi. Nói xong, Tào Binh liền đưa tay đoạt lấy ngọc giản, mới nhìn thoáng qua, gã liền không khỏi kinh nghi nói. Ồ, thần hành thương này không phải là độn không châu sau khi nhược hóa sao? Nguyên lai, Lạc Hồng làm ra nội mua, chính là vì những tu sĩ trong tay có pháp tài không gian, lại mua không nổi độn không châu. Chỉ cần bọn họ bán ra không gian pháp tài trong tay với độn không các, liền có thể mua một ít đồ vật Lạc Hồng dùng không gian pháp tắc luyện chế. Nơi này vừa có động thiên cỡ nhỏ, vừa có các loại linh bảo. Mặc dù không phải tiên khí, nhưng đều không có tìm hiểu không gian pháp tắc, liền rất khó luyện chế. Độn không các chủ này vì vơ vét pháp tài không gian, thật đúng là vắt óc tìm mưu kế. Những thứ khác thì thôi, nhưng thần hành thương này lại là bảo vật không thể bỏ qua. Trung Quyền lập tức cảm thán một câu, không có cách nào, ai bảo mình nuôi một con thôn kim thú chứ. Lạc Hồng nghe vậy cũng chợt cảm thấy mình có phần không dễ dàng, nào giống Ngân tiên tử, chỉ cần chờ hắn đút ăn là được. Ý niệm vừa dứt, Lạc Hồng liền truyền âm với hai người Trung Quyền, căn cứ miêu tả trong ngọc giản, thần hành cương này tuy thúc dục tương đối chậm chạp, nhưng thắng ở đủ bí ẩn. Một khi phát động, thần thông phá cấm na di của bảo vật này cũng không kém, quả thực là lợi khí bảo mệnh. Càng mấu chốt chính là, Lạc Mỗ có tư cách mua sắm bên trong, liền có thể dùng cực phẩm linh thạch mua sắm bảo vật này, đến lúc đó bán trao tay, liền có thể kiếm một món hời, chỉ là không biết nhị vị. Là đạo hữu không cần phải nói, Tào Mỗ nhất định là muốn đi cùng, hơn nữa còn có thể nhiều ra hai thành, để tạ ơn. Không đợi Lạc Hồng nói hết lời, Tào Binh đã quyết định nói. Trung Mỗ cũng giống như thế, Trung Quyền đối với điều này cũng không có dị nghị. Ha ha, nhiều ra hai thành thì không cần, không có hai vị cho Lạc Mỗ mượn cực phẩm linh thạch, Lạc Mỗ căn bản mua không nổi một khối thần hành côn bằng, giờ phút này coi như là hồi báo. Truyền âm dứt lời, Lạc Hồng liền hướng Đàm Tùng đưa ra yêu cầu mua ba khối thần hành. Sau đó không lâu, ba người ở dưới sự đưa tiễn của nữ quan La Sát kia, hài lòng đi ra khỏi độn không các. Lạc đạo hữu, thần hành này tuy tốt, nhưng thực sự đắt đỏ chút. Tào Mỗ cũng cần đi bán vài thứ, kế tiếp liền không làm bồi. Vừa đi ra khỏi màn sáng cấm chế không được bao lâu, Tào Binh liền chắp tay nói với Lạc Hồng và Trung Quyền. Cũng tốt, vậy chúng ta liền chia nhau ra đi dạo đi. Thật vất vả mới đến ám thị một chuyến, Trung Quyền cũng có một chút việc riêng phải xử lý, lập tức thuận thế nói lời tạm biệt với Lạc Hồng. Nhìn hai người đi về phía hai đầu đường phố, Lạc Hồng cũng không ngăn cản, sắp xếp nên làm của hắn ở trên người hai người này, giờ phút này đều đã làm. Ha ha, hai người này thật là thảm. Ngân tiên tử lúc này đột nhiên hả hê nói. Tiên tử nói nơi nào vậy? Lạc Hồng vừa bất động thanh sắc đi thẳng về phía trước, vừa hỏi trong lòng. Lạc tiểu tử, ngươi thật coi bổn tiên tử là ngu ngốc, nhìn không ra ngươi là cố ý đưa thần hành câm đến tay bọn họ. Ngân tiên tử lúc này có chút không vui nói, dù sao nàng chính là thông minh nhất. Lạc Hồng đưa bảo vật chạy trối chết đến trong tay hai người kia, tự nhiên là đại biểu cho bọn họ sẽ gặp phải nguy cơ cực lớn cần phải chạy trối chết. Ha ha, tiên tử lúc này hoàn toàn chính xác đoán đúng. Lạc Mỗ mặc dù chỉ là bạn bè bình thủy với bọn họ, nhưng cũng không muốn hại chết bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể hơi phiền toái một chút. Sau khi bị nhìn thấu, Lạc Hồng lập tức không giả bộ nữa. Vậy không biết là ai sẽ xuống tay với bọn họ. Ngân tiên tử lúc này vẫn chưa nghĩ thông suốt tầng này, xa ở chân trời, gần ngay trước mắt. Nói xong thần thần bí bí, Lạc Hồng liền dừng bước chân lại, xoay người mặt hướng về phía một tòa lầu các. Ngân tiên tử nghe vậy trong lòng khẽ động, lúc này liền đem thần thức quét ra, chỉ thấy phía trên cửa chính lầu các treo một tấm bảng hiệu, bên trên viết ba chữ to Hắc Thủy Các. Thì ra là hắn. Ngân tiên tử lập tức có điều hiểu ra, tự nói một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1673, Khổ Nguyên Thủy. Giờ phút này Lạc Hồng tìm tới Hắc Thủy Các nguyên do vô cùng đơn giản, chỉ vì Vương Trọng tu luyện chính là Trọng Thủy Pháp Tắc, tất nhiên cùng Trọng Thủy Môn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà lấy thân phận các chủ độn không, Lạc Hồng tất nhiên là có thể dễ dàng biết được Hắc Thủy Các này chính là do Trọng Thủy Môn thiết lập. Ngày đó trước khi nói dối là luyện đan, ta lại không biết mục đích của Tiền Bá, thế cho nên sau đó mặc dù bước lui thành công, nhưng cũng làm cho mọi người hiểu lầm ta ngày đó là đang thử luyện chế đạo đan. Đám người Tào binh trung quy vẫn chưa rời khỏi Phi Thăng Đàn, cho nên mới không rõ giá trị của đan phương đạo đan. Mà Vương Trọng tất nhiên thông qua Trọng Thủy Môn biết được rất nhiều chuyện của tiên giới, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội cướp đoạt đan phương đạo đan. Mà sau khi ta và Tào binh hai người chủ động rời khỏi Phi Thăng Đàn, không thể nghi ngờ là cho bọn họ một cơ hội tuyệt hảo. Nhưng lấy hai đánh ba bọn họ cũng không có phần thắng, cho nên lúc này tất nhiên chỉ có thể cầu trợ vị Hắc Thủy các chủ chân tiên sơ kỳ này. Ở trong lòng lần nữa phục bàn một phen, Lạc Hồng liền cất bước đi vào trong Hắc Thủy Các. Lạc tiểu tử, ngươi đã muốn để cho bọn họ động thủ với ngươi, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện, trực tiếp một mình rời khỏi Phi Thăng Đàn không phải được rồi sao? Bây giờ ngươi chỉ có thêm hai trợ thủ không có giao tình nhiều, đối phương lại có một cường viện chân tiên, tính thế nào cũng là tình thế nguy cấp. Sau khi lĩnh ngộ được một phần mưu đồ của Lạc Hồng, Ngân tiên tử nhất thời khó hiểu hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Hồng một mình đối phó hai người Vương Trọng dễ như trở bàn tay, thế cục bây giờ đơn giản hơn nhiều. Lạc Mỗ xác thực không sợ hai gia hỏa kia, nhưng đối phương cũng là hạng người đa mưu túc trí. Nếu như ngày đó ta một mình gióng trống khua chiêng rời khỏi Phi Thăng Đàn, khả năng bọn hắn mắc lừa quả thực không lớn. Dù sao, hai gia hỏa này khẳng định có một kế hoạch có thể bức bách Lạc Mỗ rời khỏi Phi Thăng Đàn. Dưới tình huống rõ ràng phát giác được không đúng, Lạc Mỗ thật sự không cách nào khẳng định sẽ đến đây chặn giết hay là tiếp tục kế hoạch ban đầu. Chỉ có hợp tình hợp lý giống như bây giờ, để cho bọn họ không có cảm thấy không đúng chút nào, mới nhất định có thể dụ được bọn họ ra tay. Vì kế hoạch ban đầu của bọn họ cũng có khả năng thất bại, cho nên không thể bỏ qua cơ hội có sẵn. Không phải Lạc Hồng nhất định phải làm chuyện phức tạp, thật sự là đối phương cũng đều là người thông minh. Chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra sơ hở của kế hoạch, nhưng tuyệt đối không lừa được bọn họ. Truyền âm vừa mới kết thúc, một thị nữ trong Hắc Thủy Các liền tiến lên đón, hỏi thăm Lạc Hồng. Nghe nói quý các từng thu được một gốc đàn hồn hoa 10 vạn năm, không biết bây giờ còn ở đó không? Lạc Hồng lúc này ngữ khí bình tĩnh hỏi. Có, xin tiền bối đi theo ta. Vừa nghe là đụng phải đại sinh ý, thị nữ này liền dẫn Lạc Hồng đi lên lầu 3. Sau khi xuyên qua cấm chế dày đặc, Lạc Hồng nhanh chóng đi vào một gian phòng được bố trí xa hoa, cũng nhìn thấy một vị nam tử đeo mặt nạ hắc băng, thân hình hơi tròn. Các chủ đại nhân, vị tiền bối này muốn mua gốc đàn hồn hoa 10 vạn năm kia. Thị nữ lúc này kiềm chế hưng phấn bẩm báo. Dù sao nếu có thể, dựa theo quy củ nàng cũng có thể được ban thưởng một phen. Ồ, đạo hữu muốn đi theo con đường địa tiên. Lâu Quang Thọ lập tức hứng thú hỏi, vừa vẫy tay đuổi thị nữ lui ra. Không phải, tại hạ chính là muốn dùng hoa này luyện đan, không biết quý các định ra giá bao nhiêu. Lạc Hồng lúc này lắc đầu, cố ý tiết lộ. Có thể sử dụng đàn hồn hoa 10 vạn năm, xem ra đạo hữu chính là một vị địa đan sư có tạo nghệ không tầm thường. Bản các thích nhất giao tiếp với nhân vật như vậy với đạo hữu, cho nên. Sau khi ra vẻ trần trừ, Lâu Quang Thọ liền nắm lấy chòm râu dê nhỏ của ông ta, nói, lần này bản các giảm giá cho đạo hữu 9 phần, chỉ bán ngươi 5 khối tiên nguyên thạch, không biết ý đạo hữu thế nào. Tại hạ nhớ rõ, loại linh vật mà địa tiên sử dụng đều có thể dùng linh thạch cực phẩm để thanh toán. Lạc Hồng nghe vậy cũng không tỏ ý kiến, đưa ra một loại phương thức kết toán khác. Không sai, nhưng nếu đạo hữu muốn dùng 1 vạn linh thạch cực phẩm đổi lấy 1 khối tiên nguyên thạch để quy đổi, xin thứ cho bản các không thể nào tiếp nhận. Lâu Quang Thọ lập tức gật đầu xác nhận, nhưng không khỏi kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái. Dù sao, một địa đan sư ngay cả 5 khối tiên nguyên thạch cũng không lấy ra được, quả thực là vô cùng hiếm thấy. Tại tiên giới, cực phẩm linh thạch đối với giá đổi tiên nguyên thạch đúng là 1 vạn so với 1. Nhưng tỷ lệ này chỉ có khi tu sĩ dùng tiên nguyên thạch đổi cực phẩm linh thạch mới có thể thành lập. Mà nếu ngược lại, tỷ lệ này đa số thời gian đều sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa có rất ít người sẽ làm như vậy. Cho nên Lạc Hồng biết, đối phương lúc này không phải đang cố ý làm khó chính mình. Vậy không biết quý các muốn dùng 1 khối tiên nguyên thạch đổi lấy bao nhiêu cực phẩm linh thạch? 1 đổi 1 vạn 4, 5 khối tiên nguyên thạch chính là 7 vạn linh thạch cực phẩm. Đây cũng là trọng thủy môn cần đại lượng cực phẩm linh thạch, nếu không đổi thành Lâu Quang Thọ mà nói, căn bản sẽ không đồng ý dùng cực phẩm linh thạch kết toán. 7 vạn linh thạch cực phẩm đối với tu sĩ phi thăng bình thường mà nói, đúng là một con số cực lớn. Trước đó Trung Quyền và Tào Binh cũng chỉ một người mượn 1 vạn linh thạch cực phẩm của Lạc Hồng, sau đó mua thần hành cương, cũng cắn chặt răng. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, hơn 100 vạn linh thạch cực phẩm hắn cũng có thể lấy ra được. Nhưng hôm nay hắn đến đây cũng không phải là vì khoe của. Không biết vật này có thể chống đỡ được bao nhiêu. Nói xong, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra 1 khối ngọc giác màu bạc tản ra khí tức không gian yếu ớt. Chính là thần hành thương. Ồ, đạo hữu đi qua độn không các trước rồi. Mặc dù thanh danh của thần hành câm vẫn chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ, nhưng Lâu Quang Thọ vẫn luôn chú ý đến độn không các, tất nhiên là không thể không biết. Lập tức, hắn cũng không đợi Lạc Hồng trả lời, liền mở miệng nói, vật này tuy chỉ là linh bảo, nhưng cũng có thể tương đương với 3 khối tiên nguyên thạch. Có thể, nơi này có 28.000 linh thạch cực phẩm, kính xin đạo hữu đem đàn hồn hoa kia mang tới. Lạc Hồng căn bản không quan tâm thần hành cương có thể đổi được bao nhiêu tiên nguyên thạch, hắn chỉ muốn biểu hiện ra nhu cầu cấp bách của mình khi cần đàn hồn hoa. Huống chi, Lâu Quang Thọ đưa ra giá cả coi như công đạo. Cho nên, hắn lập tức không chút do dự đáp ứng. Không cần phiền toái, tất cả chân tàng trong các đều là do bản các chủ mang theo bên người. Nói rồi, Lâu Quang Thọ lật tay lấy ra 1 hộp gỗ đầy u cây, ném cho Lạc Hồng. Sau khi nhận lấy, Lạc Hồng chỉ hơi xác nhận một chút, liền vui mừng ngoài ý muốn nói, không sai, tuổi thọ rất lớn. Dứt lời, hắn ném thần hành cương và túi chữ vật chứa linh thạch cực phẩm cho Lâu Quang Thọ. Ha ha, đạo hữu sảng khoái, sinh ý đã thành, có thể nể mặt luận đạo một phen với chủ phẩm của các ngươi hay không? Sau khi xác nhận thần hành câm và linh thạch đều không sai, Lâu Quang Thọ lập tức cười khẽ, khách khí nói. Tại hạ cũng muốn mua một chút tiên trà hợp khẩu vị, nếu đạo hữu muốn mời, vậy tại hạ có thể không khách khí. Lâu Quang Thọ chỉ là khách khí, nào biết Lạc Hồng lại thuận thế đáp ứng. Ách, không ngờ đạo hữu cũng là người trong trà đạo. Người đâu, dâng trà ngon. Việc đã đến nước này, Lâu Quang Thọ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hướng ngoài phòng hô một tiếng, liền gọi người pha 1 bình tiên trà đặc thù đen như mực. Trà này chẳng những là tiên phẩm, ngay cả nước pha cũng có chút chú ý, tư vị trong tất cả linh trà Lạc Hồng từng uống là nồng hậu nhất, hoàn toàn được xưng là giai phẩm. Ngay từ đầu, Lâu Quang Thọ chỉ muốn ứng phó một chút, không thất lễ là được. Nhưng bởi vì Lạc Hồng mấy năm trước cũng tu luyện qua trọng thủy chi đạo, mà khoa học tu tiên pháp của hắn xưa nay chính là chỉ cần lộ ra một chút, liền có thể tạo thành trùng kích thật lớn đối với tu sĩ tu luyện tu tiên pháp truyền thống. Cho nên, Lâu Quang Thọ rất nhanh nghiêm túc, thời gian cũng lập tức trôi qua nhanh chóng. Không biết qua bao lâu, Lâu Quang Thọ vừa định mở miệng thì đột nhiên phát hiện Ngọc Phù đưa tin bên hông mình sáng lên linh quang, khiến lão phân tâm. Lạc Hồng thấy thế liền biết mình nên đi, đứng dậy hướng Lâu Quang Thọ nói, đạo hữu, lần này tại hạ cũng không phải là một mình đến đây, liền không lưu lại lâu. Đạo hữu cần gì phải sốt ruột, trà mới vừa dâng lên này mới uống 1/2 đâu. Sau khi nghe qua quan điểm mới lạ của Lạc Hồng, Lâu Quang Thọ tuy không được dẫn dắt nhiều, nhưng lại giống như nhìn thấy tầng cửa sổ giấy kia, tất nhiên không muốn Lạc Hồng rời đi. Thật sự là không tiện để cho 2 vị bằng hữu đợi lâu, ngày sau tại hạ lại đến là được, cáo tử. Lạc Hồng lúc này kiên trì nói, này, bản các chủ đưa tiễn đạo hữu. Lâu Quang Thọ cũng biết loại chuyện luận đạo này không thể cưỡng cầu, lúc này chỉ đành thở dài một tiếng, sau đó một đường đưa Lạc Hồng đến cửa Hắc Thủy Các. Trước khi chia tay, hắn còn đưa một cái hộp nhỏ bằng bàn tay trẻ con, nói, trong này có nửa cân hắc ti trà, kính xin đạo hữu nhận lấy. Vậy thì đa tạ đạo hữu. Sau khi nhìn thoáng qua hai người đang chờ ở ngoài cửa, Lạc Hồng cũng không khách khí với Lâu Quang Thọ, nhận lấy hộp gỗ rồi cất đi. Tại sao thân hình người này lại quen thuộc như vậy? Nhìn Lạc Hồng dần dần đi xa, một trong hai nam tử băng trắng đột nhiên nghi ngờ lẩm bẩm. Vương đạo hữu, thân hình tương tự nhiều lắm, bây giờ không phải lúc phân thần. Một nam tử bạch băng thân hình hơi gầy khác lại nhận ra Lâu Quang Thọ không vui, vội vàng truyền âm nhắc nhở hắn một câu. Không hề nghi ngờ, hai người này chính là Vương Trọng và Tiền Bá Nham. A, à, sư huynh, sư đệ vừa rồi thất lễ. Vương Trọng nghe vậy cũng rất nhanh chú ý tới ánh mắt của Lâu Quang Thọ không đúng, vội vàng hành lễ tạ lỗi nói. Ừ, vào đi. Mặc dù Lâu Quang Thọ tức giận hai người này quấy rầy mình, nhưng bọn họ là công cụ tu luyện cực kỳ quan trọng của sư tôn. Trước khi bọn họ chính thức nhập môn, cũng không tiện trách móc quá nặng. Hai người nghe vậy liền cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lâu Quang Thọ tiến vào Hắc Thủy Các. Lập tức, bọn họ không có lên lầu, mà là hạ xuống một gian mật thất dưới đất. Nói một chút đi, lần trước là cầu khổ nguyên thủy, lần này lại là vì cái gì? Sau khi mở cấm chế, Lâu Quang Thọ có chút không kiên nhẫn nói. Hóa ra trước đây không lâu Vương Trọng đã tới Hắc Thủy Các một lần, còn mua thiếu một bình khổ nguyên thủy từ Lâu Quang Thọ. Lâu sư huynh, tình huống bên kia của ta có biến, đã không cần dùng khổ nguyên thủy kia nữa. Vương Trọng lúc này giải thích nói. Khổ nguyên thủy chính là một loại linh tài pháp tắc cấp thấp, chỉ cần đổ vào trong dòng sông, liền có thể lặng yên cải biến thiên địa nguyên khí trên đất. Lúc này, nếu có tu sĩ luyện hóa những thiên địa nguyên khí này, kinh mạch sẽ ở một đoạn thời gian sau đau đớn vô cùng, cũng không cách nào tu luyện bình thường nữa. Chỉ có sau khi phục dụng một loại linh dược tên là Điềm Nguyệt Thảo mới có thể giải trừ dị thường này. Mà Điềm Nguyệt Thảo này một khi bị ngắt lấy, sẽ hư thối trong vòng 7 ngày, cho nên thủ đoạn bình thường căn bản không thể vận chuyển. Thế cho nên, tu sĩ chúng khổ nguyên thủy chỉ có thể nhịn đau tự mình đi tới nơi Điềm Nguyệt Thảo sinh mới có thể chữa trị. Vương Trọng nảy sinh ý định giết người đoạt bảo với Lạc Hồng, kế hoạch của hắn chính là dùng khổ nguyên thủy ám hại Lạc Hồng, buộc hắn rời khỏi Phi Thăng Đàn, sau đó lại chặn giết ở nửa đường. Nhưng kế hoạch này cũng không phải nhất định có thể thành. Bởi vì bản thân Điềm Nguyệt Thảo rất khó bảo tồn, lại là không ít chủ tài đan dược chữa thương cao dài. Chỉ cần phục dụng thêm mấy viên linh đan chữa thương loại hình này, cũng có thể trị liệu khổ nguyên thủy độc. Mà mấy tên chân tiên trong linh đan Phi Thăng Đàn này hơn phân nửa là có, cho nên một khi đám người cao thăng ra tay tương trợ, cơ hội của hắn sẽ thất bại. Sao vậy? Hôm nay ngươi tới tìm ta trả hàng à? Lâu Quang Thọ nghe vậy càng không vui nói, thứ mà ông ta bán đi chưa bao giờ trả lại tiền. Không không, Lâu sư huynh hiểu lầm rồi, ý của sư đệ là Lạc Hồng kia đã tự mình rời khỏi Phi Thăng Đàn, tuy nhiên cũng là mang theo hai người giúp đỡ. Vương Trọng vội vàng giải thích nói, hai người giúp đỡ. Nghe lời ấy, Lâu Quang Thọ dường như nghĩ tới điều gì, trầm ngâm một lát, mới nói với Vương Trọng, ta hiểu rồi, hôm nay các ngươi đến đây là để mời Lâu Mỗ ra tay. Không sai, hai người kia đều là tu sĩ phi thăng tu luyện nhiều năm ở Phi Thăng Đàn, hai người chúng ta tất nhiên không phải đối thủ. Cho nên, để bắt được bọn họ, sư đệ cũng chỉ có thể mời Lâu sư huynh ra tay. Vương Trọng nói thẳng ra ý đồ đến đây. Ha ha, gần đây vi huynh có chút nhàn rỗi, chỉ là không biết hai vị sư đệ đến tột cùng là nhìn chúng bảo vật gì trên người Lạc Hồng kia. Đối phó với một tu sĩ phi thăng bên ngoài Phi Thăng Đàn, Lâu Quang Thọ tự nhận có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng lão thành tiên đã lâu, trong tay đã có tích lũy, đương nhiên sẽ không vì một số lợi ích cực nhỏ mà đi một chuyến. Sư huynh yên tâm, Lạc Hồng kia chẳng những là từ giới diện thất lạc phi thăng mà đến, hơn nữa hư hư thực thực nắm giữ một đan phương đạo đan. Đan phương đạo đan. Lâu Quang Thọ nghe vậy lập tức kinh hô một tiếng, nhưng lập tức nhìn về phía ngoài cửa. Vương Trọng và Tiền Bá Nham ở bên cạnh sau khi sửng sốt một chút, cũng giống như thế. Thì ra, tiếng kinh hô vừa rồi không phải là một tiếng, mà là hai tiếng chồng chéo lên nhau. Ngay sau đó, màn sáng cấm chế chỗ cửa liền nổi lên dấu vết giống như sóng nước, Tống Thanh rất nhanh liền đi đến, lập tức chất vấn Vương Trọng nói, sư đệ, lời ngươi vừa nói có căn cứ gì không? Lâu sư huynh vị sư huynh này là... Vương Trọng lập tức kinh ngạc, nhưng thấy đối phương cũng mang theo mặt nạ hắc băng, liền biết đối phương cũng là chân tiên của Trọng Thủy Môn. Vị này chính là Tống Thanh Tống sư huynh, hơn vạn năm trước đã đột phá tới chân tiên trung kỳ. Lâu Quang Thọ tuy rằng trong lòng không ngừng mắng thầm Tống Thanh tới không đúng lúc, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ chút nào. Thì ra là Tống sư huynh ở trước mặt. Tiền đạo hữu, mau nói cho Tống sư huynh nghe chuyện ngày ấy. Vương Trọng tuy có dã tâm, nhưng lại là người co được giãn được, lúc này liền cung kính thi lễ với Tống Thanh. Hai vị sư huynh, lúc ấy sư đệ dựa theo kế hoạch đi động phủ Lạc Hồng. Sau khi nghe Tiền Bá Nham kể lại, Lâu Quang Thọ và Tống Thanh đều rơi vào im lặng. Một lát sau, Lâu Quang Thọ mở miệng nói, căn cứ miêu tả, hắn xác thực rất có thể là đang thử nghiệm luyện chế đạo đan, người này đối với thuật luyện đan của mình thật đúng là tự tin. Quản hắn tự tin hay không, nếu trên người hắn có khả năng tồn tại đạo đan, vậy quả quyết không thể để cho hắn bình yên trở lại phi thăng đàn. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định đan phương đạo đan tồn tại, nhưng Tống Thanh vẫn không chút do dự có ý định giết người đoạt bảo trong đầu. Lạc Hồng này hiện tại ở nơi nào? Bẩm Tống sư huynh, hiện tại hắn hẳn là đang ở trong La Sát ám thị này, nghĩ đến là dự định chọn mua một ít bảo vật, dùng để đối phó hai người chúng ta. Nơi tu sĩ phi thăng rời khỏi phi thăng đàn có thể đi quá ít, Vương Trọng mặc dù không theo sát Lạc Hồng, nhưng cũng chỉ dựa vào phương hướng, liền suy đoán ra hắn và Tào Binh hai người trước mắt đang ở trong La Sát ám thị. Chương 1674, Vô Thường Minh. Bây giờ người lui tới trong ám thị này nhiều ra không ít, lại có La Sát pháp tắc che lấp, muốn tìm được người này cũng không dễ dàng. Tống Thanh nghe vậy lập tức nhướng mày nói. Quốc chủ La Sát quốc cũng có tu vi trung kỳ, hơn nữa thân là địa tiên, thực lực ở trong lãnh thổ của mình còn có thể tăng lên mấy thành. Hắn không có khả năng uy hiếp đối phương giúp hắn tìm người, Tống sư huynh có thể lo lắng nhiều rồi. Ba người kia cưỡi một con trích diễm kim bằng xuất hành, chỉ cần chờ bọn hắn rời khỏi nước La Sát, hẳn là không khó tìm được tung tích của bọn hắn. Tiền Bá Nham có chút do dự nói, hắn không cho rằng tìm được tung tích của ba người Lạc Hồng sẽ là một việc khó. Ngu dốt. Bọn họ lúc trước xuất hành cao điệu như thế, chính là vì để cho các ngươi biết khó mà lui, lúc trở về nhất định không có khả năng còn gióng trống khua chiêng như vậy. Tống Thanh không chút khách khí phản bác Tiền Bá Nham, sau đó nhìn về phía Lâu Quang Thọ, mở miệng nói, Lâu sư đệ, ngươi kinh doanh nhiều năm ở La Sát ám thị này, có biện pháp gì không? Khí tức vặn vẹo che giấu thân phận, chính là gốc rễ tồn tại của La Sát ám thị này. Lâu mỗ nếu thật sự có biện pháp vòng qua, nơi đây đã sớm không còn tồn tại, cho nên chỉ có thể làm cho Tống sư huynh thất vọng. Lâu Quang Thọ vừa nói vừa lắc đầu, dáng vẻ hoàn toàn bất lực. Ừ, vậy thì cho Tống mỗ dùng biện pháp ngu ngốc, phái thủ hạ của ngươi ra ngoài, mai phục trên các yếu đạo từ La Sát quốc tiến về phi thăng đàn. Ba người kia tự cho là dọa lui hai vị sư đệ này, rất có thể sẽ trực tiếp trở về đường cũ. Đến lúc đó, một khi có động tĩnh, ngươi và ta sẽ truyền tống đến vị trí gần nhất, chặn giết bọn chúng. Tống Thanh tất nhiên không thể dễ dàng từ bỏ, dù sao dựa vào một đan phương đạo đan, có thể dễ dàng cầu được một viên đạo đan từ trong tay một vị đạo đan sư. Mà cho dù là một viên cửu phẩm đạo đan cấp thấp nhất, đối với hắn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Nếu như sinh ý trong các bởi vậy mà bị ảnh hưởng, Lâu Quang Thọ lập tức chần chừ nói. Tống mỗ đương nhiên sẽ đi giải thích với sư tôn, Lâu sư đệ cứ việc đi làm là được. Trong mắt Tống Thanh hiện lên một tia khinh thường, lúc này liền bảo đảm nói. Được, Lâu mỗ đi sắp xếp ngay. Lâu Quang Thọ nghe vậy lập tức chắp tay đáp ứng, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn hiểu được, đan phương đạo đan này một khi bị đối phương nhúng tay, hắn nhiều lắm là có thể húp chút canh. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, câu nói vừa rồi của đối phương đã là cam đoan đối với hắn, lại là đe dọa đối với hắn. Vừa nghĩ tới thực lực cường đại của sư tôn, mặc dù Lâu Quang Thọ có bất mãn lớn hơn nữa, lúc này cũng chỉ có thể nhịn xuống. Ừm, phân phó những thủ hạ kia của ngươi, để bọn hắn vừa có biến liền lập tức bẩm báo với ta. Ta phải lập tức ân ư. Vừa muốn phân phó Lâu Quang Thọ vài câu, Tống Thanh đột nhiên giống như bị người đưa tin, lập tức nhắm hai mắt lại. Một lát sau, sắc mặt hắn khó coi mở đôi mắt còn lưu lại linh quang màu u lam, bất đắc dĩ nhìn Lâu Quang Thọ nói. Ta muốn rời khỏi Hắc Thủy các mấy ngày, nếu có động tĩnh, xin Lâu sư đệ trước tiên đưa tin cho ta. Nói xong, hắn cũng không giải thích nhiều, lúc này thân hình liền tản ra thành một mảnh hơi nước, độn ra Hắc Thủy Các. Mặc dù Lâu Quang Thọ không biết hắn gặp chuyện gì gấp, nhưng ông ta biết cơ hội của mình đã tới. Lâu Mỗ hỏi các ngươi, lần này các ngươi muốn ăn canh hay là muốn kiếm một món hời? Sau khi xác nhận Tống Thanh đã đi xa, Lâu Quang Thọ lập tức vô cùng trịnh trọng hỏi hai người Vương Trọng. Vương Trọng và Tiền Bá Nham nghe vậy đầu tiên là liếc nhau, sau đó lập tức hiểu được ý của Lâu Quang Thọ. Đối phương muốn liên hợp với bọn họ, bỏ qua Tống Thanh, độc chiếm đan phương. Lâu sư huynh, Vương Mỗ cùng Tiền đạo hữu mới tới tiên giới, tất nhiên là muốn kiếm thêm một chút tiên nguyên thạch. Thế nhưng là làm hạ nhân nhiều mắt phức tạp, việc này không dễ xử lý à. Vương Trọng hận Lâu Quang Thọ không được chia một chén canh, đương nhiên cũng muốn gạt Tống Thanh sang một bên. Nhưng hắn cũng không ngốc, tất nhiên là nhìn ra được Tống Thanh có chỗ dựa cực lớn ở Trọng Thủy Môn. Nếu không, chỉ dựa vào tu vi chân tiên trung kỳ của hắn, còn chưa đủ để Lâu Quang Thọ chân tiên sơ kỳ khúm núm như vậy. Hắn và Tiền Bá Nham có thể được chỗ tốt, hơn nữa không sợ siêu hồn, đương nhiên là dễ nói. Nhưng những tu sĩ Hắc Thủy Các giải ra dò xét tung tích ba người Lạc Hồng lại thập phần khó xử lý. Cũng không thể giết, lại không thể ngăn cản bọn họ bị Tống Thanh siêu hồn, gần như là tất nhiên sẽ để bọn họ bại lộ. Đến lúc đó, chẳng những rất có thể không bảo vệ được đan phương kia, còn có thể làm ác với Tống Thanh, không thể nghi ngờ là được không bù mất. Không hổ là từ hạ giới phi thăng lên, làm việc đúng là hết sức cẩn thận. Mà điều khiến người ta kỳ quái là, Lâu Quang Thọ nghe vậy chẳng những không giận, ngược lại còn cười tán dương hai người Vương Trọng một câu. Đúng vậy, sự lo lắng của các ngươi rất cần thiết. Chỉ sợ vị Tống sư huynh này của chúng ta trước khi đi đã thi triển một loại thuật gieo hạt đậu với các tu sĩ trong các rồi. Trong một thời gian ngắn sau đó, những gì bọn họ chứng kiến đều bị bí thuật ghi chép lại. Lâu sư huynh biết rõ như thế còn đề nghị như vậy, chẳng lẽ là có phương pháp khác có thể tìm được tung tích của Lạc Hồng kia? Tiền Bá Nham cũng là người thông tuệ, lập tức hơi suy nghĩ một chút, hai mắt sáng lên nói. Người này vừa rồi chẳng lẽ là lừa Tống Thanh? Lúc này Vương Trọng cũng thầm nói trong lòng. Sau khi hai vị sư đệ quyết định gia nhập, Lâu Mỗ mới có thể nói tỉ mỉ. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức cho Lâu Mỗ một câu trả lời chắc chắn. Trong Hắc Thủy Các, Lâu Quang Thọ có thể dễ dàng trấn áp hai người Vương Trọng ngay cả tiên nguyên lực cũng chưa cô đọng hoàn thành, cho nên lập tức trực tiếp bức bách nói. Nếu như gia nhập, chúng ta có thể được chia bao nhiêu? Tuy Vương Trọng biết lúc này từ chối tất nhiên không có quả ngon để ăn, nhưng hắn tin tưởng Lâu Quang Thọ còn chưa đến mức giết bọn họ. Dù sao bình thường một gã chân tiên phải đợi 60 vạn năm sau mới có thể gặp được suy kiếp. Mà một gã tu sĩ chân tiên sơ kỳ, 100 năm liền có thể ngưng luyện ra một khối tiên nguyên thạch. Cho nên tính toán sơ bộ một chút, giá trị của một tu sĩ chân tiên sơ kỳ ít nhất cũng là 6.000 khối tiên nguyên thạch. Lâu Quang Thọ quả quyết không gánh nổi trách nhiệm khiến Trọng Thủy Môn tổn thất hai gã chân tiên phi thăng. Chính bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, Vương Trọng lập tức mới cả gan hỏi. Mỗi người 30 khối tiên nguyên thạch, cộng thêm giao tình với Lâu Mỗ. Lâu Quang Thọ cũng không hẹp hòi, trực tiếp đưa ra điều kiện cực kỳ phong phú. Nhiều như vậy sao? Vương Trọng nghe vậy giật mình, gã cho rằng lần này tối đa cũng chỉ có thể phân mười mấy khối tiên nguyên thạch, không nghĩ tới bây giờ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Dù sao, hắn từng nghe qua giá cả một viên cửu phẩm đạo đan bình thường ở trên 100 khối tiên nguyên thạch. Mà chỉ là đan phương cũng không thể nào còn đắt hơn so với đan dược thành phẩm chứ. Hơn nữa bọn họ khẳng định lấy không được phần lớn, cho nên mười mấy khối tiên nguyên thạch đã là phỏng chừng Vương Trọng rất lạc quan. Ha ha, xem ra hai vị sư đệ đối với đan phương kia cũng không hiểu rõ lắm a. Không sai, trừ phi là loại đan phương độc môn, nếu không đan phương dưới đạo đan sẽ rẻ hơn đan dược thành phẩm rất nhiều. Bởi vì so với luyện chế đan dược, phục chế đan phương sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đạo đan thì khác, bởi vì cái gọi là đạo đan thiên thành, dưới sự ước chế của thiên đạo, đan phương cùng một loại đạo đan chỉ có thể được một số lượng đạo đan sư nhất định lĩnh ngộ. Ngoài ra cho dù người có được đan phương, cũng căn bản không thể tìm hiểu phương pháp luyện chế trong đó. Cho nên, giá cả của đan phương đạo đan đều sẽ cao hơn không ít so với đan phương thành phẩm đạo đan. Việc này chân tiên bình thường thật không biết, Lâu Quang Thọ cũng là bởi vì trong quá trình chủ trì Hắc Thủy Các, cùng nhiều địa đan sư giao tiếp, mới ngẫu nhiên từ trong miệng bọn họ biết được. Thì ra là thế, Vương Mỗ thụ giáo, đồng thời nguyện nghe Lâu sư huynh điều khiển. 30 khối tiên nguyên thạch có thể mua được hắn 3.000 năm, Vương Trọng lúc này căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Tiền Mỗ cũng nguyện thay Lâu sư huynh phân ưu. Tiền Bá Nham lúc này cũng nhiệt huyết chắp tay nói. Không có cách nào, đối phương cho thật sự là quá nhiều. Ha ha, rất tốt, hai vị sư đệ không cần đa lễ, Lâu Mỗ còn có một số lời muốn hỏi các ngươi. Lâu Quang Thọ thấy thế cũng không vội ký kết linh khế với hai người Vương Trọng, mà chờ bọn họ buông cánh tay xuống, lập tức hỏi, các ngươi có lưu ảnh của Lạc Hồng không? Tất nhiên là có. Nói xong, Vương Trọng lấy ra một khối ngọc thạch. Pháp lực thúc giục, ảo giác hắn và Lạc Hồng đối thoại trong hàn thư các liền chiếu rọi ra. Thân hình, thanh âm, cử chỉ đều đối được, không sai, người rời đi trước đó chính là Lạc Hồng. Sau khi quan sát cẩn thận một phen, Lâu Quang Thọ đã hoàn toàn chứng minh suy đoán của mình. Ba người đồng hành, tinh thông luyện đan, thời gian lại đúng lúc, ba loại trùng hợp này đều đã cùng đến. Lâu Quang Thọ nếu vẫn không thể liên hệ địa đan sư thần bí lúc trước mua đàn hồn hoa với Lạc Hồng, vậy thì hắn có thể cắt đầu, dù sao cũng vô dụng. Cái gì? Tên lúc trước chính là Lạc Hồng. Vương Trọng nghe vậy đầu tiên là kinh hãi, sau đó liền cảm thấy thật sâu hối hận. Bởi vì không có cơ hội động thủ nào tốt hơn so với cái này. Nhưng bởi vì bọn họ tới chậm một bước, lại để cho cơ hội như thế không công chạy đi. Ha ha, Vương sư đệ không cần hối hận, chẳng qua là để hắn sống lâu thêm 2 ngày mà thôi. So sánh ra, tâm cảnh Lâu Quang Thọ giờ phút này lại có chút bình thản. Dù sao, mua đồ vật của hắn, còn sợ tìm không thấy người của đối phương. Mà ngay lúc ba người Lâu Quang Thọ đang mưu đồ bí mật, Tống Thanh cũng đã trốn vào trong một hang động bí mật. Nơi này là một cái cứ điểm bí mật của Trọng Thủy Môn ở La Sát Quốc, mặc dù nhìn như một cái sơn động bình thường, nhưng bên trong lại là cấm chế trùng điệp. Rất nhanh, Tống Thanh xuyên qua cấm chế, đi vào sâu trong hang động. Mà lúc này hắn vẫn không hài lòng với số lượng cấm chế, thúc giục pháp trận trước mặt, lại ở trong động quật bay lên vài màn sáng cấm chế. Lập tức, tay phải của Tống Thanh lật một cái, lấy ra một cái mặt nạ đầu sói. Chỉ thấy, mặt nạ đầu sói này toàn thân u lam, phía trên trải rộng hoa văn cổ quái nào đó, cũng không đứt tán phát ra trận trận chấn động kỳ dị. Mà ở mi tâm còn có hai văn tự không ngừng vặn vẹo, theo thứ tự là nhất và bát. Tháo mặt nạ hắc băng xuống, Tống Thanh mang lên mặt vẻ nghi ngờ. Lập tức, trước mắt hắn hoa lên, liền đi tới một không gian sương mù màu xám. Nhìn khắp nơi, Tống Thanh phát hiện bên cạnh có 3 bóng người màu lam nhạt đang đứng. Nhưng hắn không kinh hoảng, bởi vì chính hắn cũng biến thành bộ dáng này. Chỗ khác biệt duy nhất của 4 người ngay lập tức chính là trên mặt bọn họ có các loại mặt nạ động vật khác nhau. Ngay sau đó, một thanh âm không có cảm tình liền xuyên thấu sương mù xám từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Rất tốt, giao thập bát cũng đến đúng giờ. Bây giờ, ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp lần này. Mời, chờ một chút. Ngay khi Tống Thanh muốn mở miệng, một bóng người đeo mặt nạ mặt lông khác lại giành nói trước. Tống Thanh thấy thế tất nhiên là mừng rỡ đối phương ra mặt, vội vàng nuốt lời đã đến bên miệng xuống. Ngươi có vấn đề gì? Giao ngũ thập nhị. Ta trước đó không lâu vừa hoàn thành một lần nhiệm vụ, vì sao lần này vẫn chiêu mộ ta như cũ? Giao ngũ thập nhị có chút oán giận nói. Hắn lại hoàn thành một nhiệm vụ. Tống Thanh nghe vậy không khỏi âm thầm kinh hãi. Tuy hắn cũng có vấn đề giống Giao ngũ thập nhị, nhưng hắn nộp lên cung phụ mới gom góp đủ cống hiến. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không chấp hành nhiệm vụ trong minh, bởi vì như vậy thật sự là quá mức nguy hiểm. Cho nên tương ứng, hắn tự nhiên rất bội phục người lựa chọn chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa còn có thể sống sót trở về, lấy được cống hiến. Bởi vì nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ khẩn cấp, tất cả thành viên ở gần mục tiêu nhiệm vụ, mặc kệ lập tức có đủ cống hiến hay không, đều phải gia nhập nhiệm vụ vô điều kiện. Thanh âm kia vẫn không có tình cảm giải thích. Nhiệm vụ khẩn cấp cho má gì? Nếu như ta không tham gia thì sao? Cũng không biết là bị cái gì kích thích, Giao ngũ thập nhị lập tức kích động hỏi. Người từ chối nhiệm vụ khẩn cấp, cấp bậc hội viên lập tức giảm xuống một bậc. Giao ngũ thập nhị, ngươi có xác nhận hay không? Thanh âm kia lập tức trả lời. Nhưng mà nghe nói vậy, chẳng những Giao ngũ thập nhị không nói gì mà ngay cả bọn người Tống Thanh trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Chỉ vì tổ chức tên là Vô Thường Minh này của bọn họ, tổng cộng có 3 hội viên đẳng cấp, theo thứ tự là hội viên cấp thấp, hội viên trung cấp và hội viên cao cấp. Mà 4 người Tống Thanh ở đây đều chỉ là hội viên cấp thấp, Cho nên một khi từ chối nhận nhiệm vụ khẩn cấp, cấp bậc hội viên giảm xuống, vậy bọn họ sẽ bị trục xuất khỏi Vô Thường Minh. Mặc dù Vô Thường Minh cho phép rời khỏi, nhưng đó là sau khi thỏa mãn điều kiện nhất định. Bị cưỡng ép trục xuất giống như bọn họ, kết cục kia tuyệt đối không tốt được. Mặc dù Tống Thanh rất không muốn chấp hành nhiệm vụ Vô Thường Minh, nhưng hắn càng không muốn trở thành mục tiêu nhiệm vụ. Dù sao, ngay cả tu vi chân tiên trung kỳ của hắn, bảo trụ tư cách hội viên cấp thấp đều có chút miễn cưỡng. Những hội viên trung cấp và hội viên cao cấp kia là dạng tồn tại gì, hắn căn bản cũng không dám suy nghĩ. Ta nguyện ý tham gia nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng không biết nên chấp hành như thế nào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta lại có thể đạt được cái gì? Nếu không nhận chỉ có chết, Tống Thanh tất nhiên lập tức đưa ra lựa chọn. Nhiệm vụ khẩn cấp chính là nhiệm vụ kiểu bão hòa, ý nghĩa mỗi tổ các ngươi đều có điều kiện một mình hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không có phân tổ, vậy mỗi người các ngươi đều có điều kiện một mình hoàn thành nhiệm vụ. Mà tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, mỗi người trong tổ đều có thể lập tức tăng lên cấp bậc hội viên cấp 1. Giọng nói kia lại vang lên, vậy mà có thể trực tiếp tăng đẳng cấp hội viên cấp 1. Tống Thanh nghe vậy, chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, hô hấp cũng không khỏi trở nên nặng nề. Chỉ có tu sĩ nội bộ Vô Thường Minh bọn họ mới biết được tăng lên cấp bậc hội viên chính là ban thưởng lớn bao nhiêu. Sau khi khiếp sợ qua đi, Tống Thanh lúc này nhìn về phía ba người còn lại, đều từ trong mắt bọn họ thấy được vẻ tham lam cùng đề phòng. Vậy làm sao mà bốn người chúng ta đều thất bại? Người thành đại sự, không ngờ thắng, trước liệu bại. Giao ngũ thập nhị rõ ràng là tinh túy trong đó. Một khi nhiệm vụ khẩn cấp thất bại, tất cả thành viên tham dự nhiệm vụ đều giảm cấp bậc hội viên. Lời vừa nói ra, bầu không khí khẩn trương giữa bốn người Tống Thanh lập tức giảm bớt rất nhiều. Chỉ vì có quy củ này, bọn họ ở trước khi nhiệm vụ nhất định có thể hoàn thành, không cần quá lo lắng vấn đề nội đấu. Nếu không có ai rời khỏi, vậy tiếp theo liền tuyên bố nội dung nhiệm vụ. Thời hạn 100 năm. Địa điểm Bắc Hàn Tiên Vực, La Sát Quốc. Mục tiêu bắt sống Độn Không Các Chủ. Thấy bốn người Tống Thanh không còn dị nghị, thanh âm kia lập tức tuyên bố nội dung nhiệm vụ khẩn cấp lần này. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1675, Mắc Câu. Tên kia quả nhiên là có lai lịch lớn. Tống Thanh nghe vậy mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không bất ngờ như vậy. Dù sao, một chân tiên tìm hiểu không gian pháp tắc nếu không phải bởi vì nguyên nhân đặc thù gì mới khuất phục ở La Sát Ám Thị, vậy mới không bình thường. Độn Không Các Chủ, người này ta gần đây ngược lại có nghe thấy, tựa hồ tìm hiểu một trong tam đại chí tôn pháp tắc không gian pháp tắc. Giao Ngũ Thập Nhị lập tức nhớ lại, nhân vật như vậy muốn bắt sống, tuyệt không dễ dàng. Một bóng người khác đeo mặt nạ hồ ly cũng nói với giọng điệu phát sầu. Hừ, khó khăn lắm mới bắt sống được đến trình độ nào. Nếu chỉ cần lưu lại một hơi, thủ đoạn chúng ta có thể dùng sẽ nhiều ra không ít. Nếu không, nói đến đây, bóng người mặt ngựa lắc đầu, sau đó nhìn về phía ba người Tống Thanh nói, chúng ta nhất định phải chung sức hợp tác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp lần này. Bảo vệ nguyên thần không bị thương là được, còn lại không hạn chế. Thanh âm băng lãnh trong hôi vụ hợp thời bổ sung. Khó lưu lại nhất chính là nguyên thần, xem ra ba vị đạo hữu không thể không liên thủ với chúng ta lần này. Bóng người mặt ngựa nghe vậy chẳng những không cảm thấy mọi chuyện trở nên đơn giản, ngược lại thở dài một tiếng nói. Nói thì dễ, nhưng phần thưởng nhiệm vụ chỉ có một người có thể nhận. Ngay lập tức, bóng người mặt hồ hừ lạnh một tiếng nói. Chỗ tốt lớn nhất của việc tăng đẳng cấp thành viên chính là có thể mua các loại bảo vật với giá thấp trong mình. Chúng ta có thể ký linh khế, để người hoàn thành nhiệm vụ mỗi trăm năm đều phải mua cho những người còn lại một kiện bảo vật, cũng dựa theo cống hiến trong nhiệm vụ, bồi thường một chút tiên nguyên thạch. Không biết ý của ba vị đạo hữu như thế nào? Giao Ngũ Thập Nhị cũng cảm thấy khó khăn khi bắt giữ Độn Không Các Chủ rất lớn, lập tức vì để thúc đẩy bốn người hợp tác đề nghị. Cũng chỉ có thể như thế. Bóng người mặt ngựa trầm ngâm chốc lát liền gật đầu nói. Dưới áp lực phải hoàn thành nhiệm vụ, Tống Thanh và Hồ Diện Nhân cũng không quá do dự, đều tỏ vẻ đồng ý. Như thế rất tốt. Thấy ba người đều thấy rõ tình thế, Giao Ngũ Thập Nhị không khỏi hài lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía Tống Thanh nói. La Sát Quốc kia tới gần Phi Thăng Đàn, Giao Thập Bát, ta nhớ ngươi hoạt động xung quanh Phi Thăng Đàn, có tình báo gì có thể chia sẻ không? Lời vừa nói ra, ánh mắt của bóng người mặt hồ ly và mặt ngựa đều nhìn về phía Tống Thanh. Thanh danh của các chủ độn không kia hiện tại ở xung quanh phi thăng đàn cực lớn, nhưng ngay cả một chút lai lịch cũng không tra được, hiển nhiên là người từ bên ngoài đến. Ngoài ra, hắn dù mở cửa hàng bán tiên khí tại La Sát Ám Thị, nhưng cơ hồ sẽ không đợi tại bên trong độn không các, mà không biết luyện chế tiên khí tại chỗ bí ẩn nào. Ta biết, thời điểm duy nhất hắn có thể lộ diện chính là ngày đấu giá viên độn không châu thứ hai 10 năm sau. Những tình huống này chỉ cần tùy tiện tìm chủ cửa hàng nào đó trong ám thị hỏi thăm một chút, liền có thể dễ dàng biết được, cho nên Tống Thanh lập tức không chút suy nghĩ, nói thẳng. Chờ 10 năm, vẫn chỉ là khả năng. Giao Ngũ Thập Nhị nghe vậy lập tức lắc đầu. Bọn họ tổng cộng chỉ có 100 năm, tốn 10 năm để chờ một kết quả không xác định thì không sáng suốt. Chẳng lẽ Giao Thập Bát không có ai biết đến hành tung của vị các chủ độn không kia? Mặt ngựa lập tức hỏi dồn thập phần không tin. Nếu nói người có khả năng biết hành tung của người kia nhất thì chỉ có vị quốc chủ La Sát kia. Dù sao, nàng không chỉ là địa tiên, hơn nữa tu vi cũng không yếu, trong quốc cảnh ít có chuyện giấu giếm được nàng. So với khổ sở chờ đợi 10 năm, Tống Thanh cũng càng nguyện ý chủ động xuất kích. Nói như thế, chúng ta muốn đối phó với độn không các chủ kia, cũng chỉ có bắt vị La Sát quốc chủ kia trước, bức bách nàng hợp tác. Sau khi suy nghĩ một lát, Giao Ngũ Thập Nhị không thể không thừa nhận, cửa đột phá duy nhất nằm ở trên người quốc chủ La Sát quốc. Vậy thì bắt lấy nàng, vừa hay chúng ta cũng có thể nhân cơ hội diễn luyện một chút, tăng cường phối hợp. Nhân ảnh mặt ngựa hung hăng bóp nắm đấm nói. Được, vậy chúng ta hợp ở La Sát quốc hội. Lúc này bóng người mặt hồ ly cũng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người còn lại hỏi. Nơi hội nghị sẽ do Giao Thập Bát sắp xếp, nhưng trong vòng 3 năm, chúng ta đều phải chạy tới. Giao Ngũ Thập Nhị tính toán một chút, liền cho ra một khoảng thời gian chạy đi khá thoải mái. Tống Thanh nghe vậy cũng không từ chối, trực tiếp báo ra một tòa linh phong nổi tiếng ở cảnh nội La Sát quốc. Việc này không nên chậm trễ, ta liền đi chuẩn bị. Ba vị, cáo từ. Sau khi chắp tay, thân hình của bóng người mặt ngựa liền tán loạn thành một lượng lớn điểm sáng màu u lam, hiển nhiên là đã rời khỏi không gian này. Giao Thập Bát, trước khi chúng ta đến, nhớ đừng tự tiện hành động, để tránh đánh rắn động cỏ. Giao phó một câu xong, Giao Ngũ Thập Nhị cũng rời khỏi không gian sương mù màu xám. Tống Thanh thấy thế cũng lập tức thi triển một đạo bí thuật, trong nháy mắt tiếp theo gã liền bị một cảm giác rơi xuống mãnh liệt bao phủ, chờ rơi xuống đất, cũng đã về tới trong động quật. Sau khi yên lặng tháo mặt nạ đầu sói xuống, Tống Thanh liền dùng miệng sói mở ra, dập đầu một cái ở trong lòng bàn tay trái. Lập tức, một viên hạt châu màu u lam, giống như đan hoàn từ trong miệng sói lăn ra. Điều khiến người ta ngạc nhiên là hạt châu này vừa chạm vào lòng bàn tay Tống Thanh, liền dung nhập vào trong máu thịt của hắn. Mà đối với việc này, Tống Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, phàm là nhiệm vụ có liên quan đến một tu sĩ, những mặt nạ vô thường này đều sẽ phun ra hạt chỉ dẫn như vậy. Chỉ cần tiến vào phạm vi nhất định của mục tiêu, hạt chỉ dẫn sẽ nóng lên, dùng cái này để nhắc nhở hội viên tiếp nhận nhiệm vụ vô thường mình. Đáng tiếc bình máu giang mang kia, nhiệm vụ khẩn cấp này nếu có thể đến sớm một chút thì tốt rồi. Sau khi thu hồi mặt nạ đầu sói, Tống Thanh không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Một nhiệm vụ khẩn cấp của vô thường minh đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của hắn, tất nhiên đầu tư lúc trước sẽ không thể quay về được nữa. Nhưng ngay khi Tống Thanh dự định quay về Trọng Thủy Môn một chuyến, chuẩn bị nhiệm vụ 3 năm sau, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, lập tức dừng bước, lấy ra một tấm bảng gỗ màu đen. Lâu sư đệ ơi Lâu sư đệ, sư tôn thật đúng là không nói sai ngươi, ngươi quả nhiên tâm tư rất nặng, cũng giỏi giả bộ hồ đồ. Bề ngoài thì rất cung kính với ta, nhưng ta mới rời đi mấy canh giờ đã bắt đầu giở trò rồi. Hóa ra, mộc bài màu đen này chính là hồn bài của Lâu Quang Thọ. Tác dụng của nó không lớn, ngoại trừ có thể cảm ứng được sự sống chết của Lâu Quang Thọ ra thì cũng chỉ có thể cảm ứng được vị trí của Lâu Quang Thọ. Đây là sư tôn của Tống Thanh vì tránh Lâu Quang Thọ sợ tội lẩn trốn, mới giao cho Tống Thanh. Trước mắt, Tống Thanh chính là dựa vào lá bài này mới cảm ứng được Lâu Quang Thọ đã rời khỏi La Sát Ám Thị, cũng nhanh chóng đi về phía biên cảnh. Hiển nhiên, tên này lúc trước chỉ là lừa gạt, hắn tất nhiên có biện pháp đuổi tới tung tích của Lạc Hồng. Dù sao cũng phải chờ thêm 3 năm nữa, trước tiên cứ thu đan phương đạo đan vào trong túi đi. Lạnh giọng dứt lời, Tống Thanh liền đeo mặt nạ hắc băng lên, sau đó lập tức hóa thành một đạo độn quang. Mấy canh giờ trước, Lạc Hồng mới rời khỏi Hắc Thủy Các không lâu, liền đi tới một góc yên tĩnh. Nhắm mắt nhìn vào bên trong, hắn liền nhìn thấy trên quả cầu nhỏ xuất hiện hai luồng khí thái sơ vô cùng tinh tế. Một đen một vàng, rõ ràng là pháp tắc trọng thủy và pháp tắc phong. Quả nhiên là bọn họ, mắc câu là tốt rồi. Sau khi xác nhận xong, Lạc Hồng lúc này trong lòng đại định, đi dạo trong ám thị. Mấy canh giờ sau, hắn liền cùng Tào Binh hai người hội hợp ở ngoài đại điện truyền tống. Ám thị này tuy tốt, nhưng đồ vật quả thực quá đắt, không thể ở lâu. Trung Quyền đi dạo một vòng, nhìn thấy không ít linh vật khiến hắn động tâm, nhưng mà trong túi của hắn ngượng ngùng, mỗi lần đều chỉ có thể ôm tiếc nuối rời đi. Là đạo hữu, bên ngươi có thuận lợi không? Đúng đúng, gốc đàn hồn hoa 10 vạn năm kia, đạo hữu có mua được không? Tào Binh giờ phút này cũng vô cùng ân cần hỏi thăm. Nhị vị đạo hữu yên tâm, tất cả tài liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, Lạc Mỗ đang muốn đi luyện chế. Lạc Hồng cùng Tào Binh hai người cùng nhau đi đến đại điện truyền tống, vừa truyền âm trả lời. Vậy thì phải đi sao? Chẳng lẽ Lạc đạo hữu không định về Phi Thăng Đàn luyện đan sao? Trung Quyền nghe vậy bỗng cảm thấy kinh ngạc hỏi. Không có cách nào, Lạc Mỗ cũng không tính được tiền bá nham kia sẽ tới quấy rối khi nào. Cơ hội chỉ có một lần, Lạc Mỗ nhất định phải cẩn thận một chút. Lạc Hồng muốn câu cá, đương nhiên sẽ không trở về Phi Thăng Đàn. Nguy hiểm luyện đan bên ngoài cũng không nhỏ, Lạc đạo hữu ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi. Trung Quyền lập tức truyền âm khuyên nhủ. Luyện đan ở Phi Thăng Đàn, nhiều nhất là bị người ta làm buồn nôn một chút, nhưng nếu ở bên ngoài luyện đan gây ra động tĩnh, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trung đạo hữu có thể đã hiểu lầm, phương thức Lạc Mỗ luyện chế chân thần đan này không phải phương pháp hỏa luyện thường gặp, mà là dùng phương pháp hồn luyện. Dùng phương pháp này luyện đan, có thể sớm hoàn thành các bước, khiến cho thời gian thành đan cuối cùng có thể rút ngắn đến trong vòng 3 ngày. Hơn nữa, lần trước Lạc Mỗ đến đã tìm được một chỗ luyện đan trong La Sát Quốc, cũng không phải là không có chút chuẩn bị nào. Vừa giải thích xong, Lạc Hồng đã bước vào trong truyền tống trận. Theo một đạo bạch quang hiện lên, ba người lập tức đi tới bên ngoài ám thị. Nếu như nơi luyện đan nằm trong lãnh thổ La Sát Quốc, nguy hiểm xác thực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nghĩ đến 3 ngày sau có thể được chân thần đan, Tào Binh liền lập tức ngả về phía Lạc Hồng. Cũng được, nếu Lạc đạo hữu sớm có mưu đồ, vậy thì dẫn đường đi. Trung Quyền cũng cảm thấy chỉ ở lại 3 ngày, sẽ không xảy ra vấn đề gì, lập tức không kiên trì nữa. Nghe lời ấy, Lạc Hồng cũng không trì hoãn, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, một đạo lôi trận màu tím liền xuất hiện ở dưới chân ba người. Theo một tiếng nổ vang truyền đến, Lạc Hồng liền dẫn hai người Tào Binh đi tới đạo quán quen thuộc kia. Nhưng mà vừa mới ổn định thân hình, một mùi khét lẹt liền tràn vào xoang mũi ba người. Mùi lạ gì? Nơi đây là cháy sao? Sau khi oán giận một tiếng, Tào Binh lập tức thi triển thần thông linh mục, nhìn lại phương hướng mùi hương truyền đến. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền từ u ám chuyển sang bình thường, thiếu chút nữa cười ra tiếng nói, tiểu bối nơi đây cũng quá có ý tứ, vậy mà luyện đan cũng có thể ngủ. Có lẽ là kiệt lực a. Trung Quyền lúc này cũng tỏ vẻ xem không hiểu, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua bí thuật đạo đan tương tự. Mà Lạc Hồng mặc dù có thể đoán được một chút, nhưng cũng không có ý tứ giải thích. Trước mắt, tiểu bối trong quan này tự mình uống thuốc đi ngủ, tất nhiên là tiết kiệm cho hắn một phen công phu. Đi vào phòng luyện đan, Lạc Hồng tiện tay vung lên, liền khơi dậy một trận cuồng phong, thổi tắt linh hỏa trong lò, cũng mang đi phế đan đã thành bụi phấn bên trong. Lập tức, hắn liền ở dưới cái nhìn chăm chú của Tào Binh cùng Trung Quyền, lấy ra 4 viên chân thần đan đen xì kia, bỏ vào trong lò luyện đan. Ngay sau đó, tay phải hắn xòe ra, một đoàn hoàng tuyền địa hỏa lớn từ lòng bàn tay yếu ớt bay lên. Thần niệm khẽ động, đoàn hoàng tuyền địa hỏa này liền bay vào trong lò đan, bốc cháy hừng hực. Nhưng nhiệt độ trong phòng luyện đan chẳng những không tăng lên chút nào, ngược lại chợt lạnh xuống. Thế cho nên Lạc Hồng không thể không cho những tiểu bối xung quanh lò đan một đạo cấm chế mới bảo vệ được tính mạng của bọn họ. Hai vị đạo hữu, tiếp theo Lạc Mỗ sẽ bắt đầu luyện đan, kính xin hai vị hộ pháp ra bên ngoài một chút. Nhưng nhớ kỹ không nên rời đi quá xa, sau khi luyện thành chân thần đan một tháng là thời điểm dược lực mạnh nhất của nó, qua đi sẽ không ngừng sói mòn. Cho nên, nếu muốn chân thần đan phát huy hiệu dụng lớn nhất, hai vị đạo hữu nhất định phải ngay lập tức ăn nó vào. Nói xong, Lạc Hồng liền ngồi xuống một cái bồ đoàn. Tào Mỗ nhớ kỹ, vậy thì không quấy rầy nữa. Tào Binh vốn không ngấp nghé phương pháp luyện chế chân thần đan, cho nên lập tức gật gật đầu thật mạnh, sau đó dứt khoát đi ra ngoài. Nhưng Trung Quyền lại có chút không giống, trong mắt hắn lóe lên một tia do dự, sau đó mới hướng Lạc Hồng chắp tay, cũng đi ra phòng luyện đan. Cuối cùng hắn vẫn chưa tự mình cảm nhận được diệu dụng của chân thần đan, cho nên vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Mà sau khi hai người rời đi, Lạc Hồng trong phòng luyện đan cũng chậm chạp không có động tác luyện đan. Chỉ vì bốn viên chân thần đan này đã sớm luyện chế xong, lập tức căn bản không cần bất luận trình tự gì thêm vào. Nhưng mà, cây đàn hồn hoa 10 vạn năm kia cũng không phải là không có tác dụng, chỉ là tác dụng không ở trên luyện đan mà thôi. Lạc Hồng lật tay lấy ra hộp gỗ chứa đàn hồn hoa, thần thức đảo qua liền cảm ứng được một cỗ chấn động yếu ớt ẩn giấu trong khí tức của đàn hồn hoa. Quả nhiên để lại ấn ký truy tung, cửa hàng trong ám thị thật đúng là không khiến ta thất vọng. Lạc Hồng hiển nhiên là sớm có sở liệu, lập tức đem đàn hồn hoa thu lại, tiện tay đem hộp không kia ném sang một bên. Hy vọng đừng để ta chờ lâu. Sau khi làm xong, Lạc Hồng nhẹ giọng nỉ non một câu, liền nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó, trong mật thất của Hắc Thủy Các, Lâu Quang Thọ đang ngồi xếp bằng trong trận pháp đột nhiên mở mắt, lộ ra nụ cười đắc ý, tìm được ngươi rồi. Lâu sư huynh, Lạc Hồng kia hiện đang ở đâu? Thấy vậy, Vương Trọng vội bước lên hỏi. Ha ha, hắn mặc dù ra khỏi ám thị, nhưng vẫn còn ở bên trong La Sát Quốc. Lúc này lấy đàn hồn hoa ra, xem ra hắn tìm một nơi luyện đan ở La Sát Quốc. Lâu Quang Thọ lập tức cười suy đoán nói. Hắn cũng không phải ngay từ đầu đã muốn hãm hại Lạc Hồng, mới động tay động chân vào hộp gỗ của đàn hồn hoa. Mà là tất cả linh vật chân quý trong Hắc Thủy Các đều bị lưu lại ấn ký truy tung tương tự. May mà gã cũng là tu sĩ phi thăng như chúng ta, không thì sao gã không biết quy củ do cửa tiệm ngầm ước định thành. Tiền Bá Nham lúc này rất là hưng phấn nói. Dù sao, tìm được Lạc Hồng, 30 khối tiên nguyên thạch kia cũng ổn. Hơn nữa có Lâu Quang Thọ phù chiếu, ngày sau hắn ở Trọng Thủy Môn tất nhiên có thể sống tốt hơn rất nhiều. Vừa lúc thừa dịp Tống Sư Huynh có việc gấp không ở đây, chúng ta lập tức xuất phát. Dứt lời, Lâu Quang Thọ liền nhanh chóng đứng dậy, sau đó mang theo hai người Vương Trọng, đứng ở trong một tòa truyền tống trận. Chương 1676, Huyền Tiên. Lão Tào, ta có chút tâm thần không yên, có thể cùng ta tâm sự một chút hay không? Bên ngoài phòng luyện đan, Trung Quyền rối rắm mãi, sau đó mới quyết định thương thảo với Tào Binh một chút. Dù sao, cho dù hắn muốn động thủ trên đường trở về, bằng vào chính hắn cũng không giữ được Lạc Hồng. Mà nếu việc này vốn không thể bỏ qua Tào Binh, vậy tất nhiên không cần thiết giấu giếm hắn. Trung lão đệ, ngươi chỉ cần bớt suy nghĩ thì tự nhiên là có thể tâm bình khí hòa. Tào Binh nghe vậy cũng không quay đầu, mà tiếp tục ngắm nhìn núi rừng xa xa, trong lời nói có ẩn ý. Ha ha, tâm tư của Trung mỗ quả nhiên không thể gạt được lão Tào ngươi, nhưng ngươi thật sự không động tâm sao? Phải biết rằng, hiệu quả của chân thần đan mặc dù chỉ bằng một nửa những gì hắn nói, cũng là bảo vật có thể để cho chúng ta cam tâm tình nguyện dùng tiên nguyên thạch mua sắm. Thấy Tào Binh đã sớm nhìn thấu tâm tư của mình, Trung Quyền lúc này liền không che giấu nữa. Khuôn mặt vốn tuấn tú, giờ phút này bị tham lam vặn vẹo cực kỳ dữ tợn. Trung lão đệ, Tào mỗ vẫn nên khuyên ngươi bình tĩnh một chút cho thỏa đáng. Phương pháp luyện chế chân thần đan đặc biệt như thế, ngươi có thể cam đoan sau khi đạt được, chính mình có thể luyện chế. So sánh ra, Tào mỗ càng xem trọng Lạc đạo hữu này hơn. Dựa vào việc hắn có thể từ giới diện thất lạc phi thăng lên tiên giới, liền biết hắn tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, tiền đồ ngày sau không thể đo lường. Vì phương pháp luyện chế một viên chân thần đan, hắn đã chủ động từ bỏ giao tình với nhân vật như vậy, đúng là không khôn ngoan. Sau khi thở dài một tiếng, Tào Binh liền quay đầu lại, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị nhìn Trung Quyền nói. Có thể, tuy Tào Binh nói lời này nghe có lý, nhưng Trung Quyền vẫn không thể bị thuyết phục triệt để. Trung lão đệ, Tào mỗ biết thế lực mà ngươi âm thầm phát triển kia hiện tại đang cần gấp tài nguyên, nhưng không có địa tiên tọa chấn, ngươi căn bản là chiếm không ổn địa bàn hiện tại. Hay là nói, ngươi thân là chân tiên, tương lai cũng phải giống địa tiên, để cho mình khốn cư một chỗ. Thì ra, Trung Quyền không phải không nghĩ ra những điều Tào Binh nghĩ đến, chỉ là y có nhu cầu cấp bách, mới có thể nảy ra ý tưởng không chính đáng. Ha ha, lão Tào ngươi nói không sai. Thử nhiều năm như vậy, Trung mỗ không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào tu vi chân tiên muốn xây dựng một phương thế lực ở tiên giới, quả thật có chút không thực tế. Sau khi sửng sốt một chút, Trung Quyền lập tức lắc đầu tự giễu nói. Sở dĩ năm đó hắn lựa chọn ở lại Phi Thăng Đàn, chủ yếu chính là muốn vừa cô đọng tiên nguyên lực, vừa xây dựng thế lực ở bên ngoài. Nhưng cố gắng gần ngàn năm, thủ hạ của hắn vẫn chỉ có 2-3 con mèo nhỏ, thủy chung không có khởi sắc. Mà dần dần, hắn cũng hiểu rõ, tiên giới tuy lớn, nhưng không có một khối là dư thừa. Nhưng hiểu thì hiểu, nhưng sự không cam lòng trong lòng hắn không phải dễ dàng có thể xóa đi, cho nên hắn mới có thể ở sau khi đột nhiên nhìn thấy cơ hội, đánh mất lý trí vốn có. Ha ha, Trung lão đệ, Tào Mỗ có thể hiểu được ngươi, trước khi ta và ngươi phi thăng, người nào không phải là nhân vật thống lĩnh một phương. Tào Mỗ cũng muốn tái hiện huy hoàng ở tiên giới, nhưng bây giờ còn xa chưa tới lúc. Nhưng nếu như có thể kéo thêm hai nhân vật lợi hại, nghĩ đến thời gian này cũng có thể rút ngắn thật nhiều. Sau khi cười khẽ một tiếng, Tào Binh không khỏi để lộ ra ý nghĩ trong lòng mình với Trung Quyền. Thì ra, sở dĩ hắn kết giao với Trung Quyền, một là vì Trung Quyền người này hợp tính tình của hắn, hai chính là hắn cũng có ý nghĩ tự lập thế lực, muốn nhìn xem Trung Quyền có thể làm được bước nào. Cho đến hôm nay, Tào Binh cũng đã nhìn rõ, chân tiên ở tiên giới quả thật có thể tiêu giao, nhưng một khi tranh đoạt tài nguyên tu luyện, vậy thì không đáng chú ý. Mà muốn thành lập được một phương thế lực tại tiên giới, yêu cầu thấp nhất chính là phải có một vị Thái Ất Ngọc Tiên tọa trấn. Bất quá, nếu có thể lôi kéo đến nhiều kim tiên thần thông quảng đại, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng thử một lần. Không trách Tào Binh nghĩ xa, mà là phi thăng chân tiên vốn là có xác suất đột phá kim tiên cao hơn. Nhưng mà, ngay tại thời điểm những lời này của Trung Quyền vì Tào Binh có chút suy nghĩ, một tiếng cười lạnh lại đột nhiên từ đỉnh đầu bọn họ truyền đến. Ha ha, dã tâm của hai vị đạo hữu thật đúng là lớn, đáng tiếc hôm nay lại phải dừng bước tại đây rồi. Là ai ở đó? Nguy rồi. Trong nháy mắt nghe được tiếng cười, sắc mặt hai người liền đồng thời đại biến phi thân lên, cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy, một đám mây trắng lúc này đang nhanh chóng tản đi, lộ ra ba bóng người đeo mặt nạ huyền băng. Các ngươi là người Hắc Thủy Các. Tuy rằng không phân biệt được khí tức, nhưng thông qua mặt nạ huyền băng mang tính biểu trưng trên mặt ba người, Tào Binh vẫn một hơi nói ra lai lịch của đối phương. Phải thì sao? Tức thời thì mau tránh ra, chúng ta không có hứng thú đối phó hai tên nghèo kiết xác các người. Sau khi dùng pháp lực làm giọng nói trở nên khàn khàn, Vương Trọng hung tợn uy hiếp nói. Tu vi ba vị bất quá cũng chỉ là chân tiên, bằng vào một câu đã muốn quát lui chúng ta, chẳng lẽ tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma? Sau khi cảm ứng một chút cường độ khí tức của ba người đối phương, trái tim treo lên của Trung Quyền lập tức hạ xuống một nửa. Trong đối phương không có chân tiên trung kỳ, chỉ cần bọn họ không bị nhìn ra hư thật, coi như là lấy ba đấu hai, đối phương cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Cho nên, hắn lập tức nói ra khí thế không kém chút nào. Cách ứng phó của Trung Quyền không hề sai, đáng tiếc là ba người này chính là đám Lâu Quang Thọ. Đối với hư thực của ba người Lạc Hồng, bọn họ biết được rõ ràng. Không cần lãng phí thời gian với bọn họ, ta tới ngăn cản bọn họ, hai người các ngươi lập tức đi bắt tên họ Lạc kia. Đã hiện thân, Lâu Quang Thọ cũng sẽ không nói nhảm với hai người Trung Quyền. Sau khi phân phó một tiếng, hắn phất tay bổ ra một đạo kiếm quang to lớn đen nhánh vô cùng, trực tiếp chém ra đại trận hộ sơn của đạo quán, đánh về phía hai người Trung Quyền. Trong nháy mắt Lâu Quang Thọ động thủ, hai người Trung Quyền liền cảm ứng được tiên nguyên lực mênh mông trên người hắn tản mát ra, sắc mặt không khỏi khổ sở. Đối phương là chân tiên đã hoàn toàn chuyển hóa pháp lực thành tiên nguyên lực, hai người bọn họ dù liên thủ cũng có thể chống lại một đoạn thời gian ngắn. Kéo dài thời gian một hồi, đó là chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Đáng giận. Sau khi hét lớn một tiếng, thân hình Tào Binh đón gió dài ra, rất nhanh đã cao mấy trăm trượng. Đồng thời bên ngoài thân biến hóa ra một tầng da dày màu nâu xanh, vị trí mũi mọc ra một cái sừng tê giác cực lớn. Linh quang nồng đậm nổi lên, hắn liền mãnh liệt hợp hai tay lại, ngạnh sinh tiếp đạo kiếm quang màu đen kia. Tuy là bởi vậy đông đông lui về phía sau hai bước, nhưng vừa mới đứng vững, Tào Binh liền dùng sừng đụng một cái, đem kiếm quang màu đen đã suy yếu non nửa kia đụng nát bấy. Nhưng bước chân của hắn cũng không ngừng lại, mà tựa như hung thú phát cuồng, vọt thẳng tới phòng luyện đan. Hiển nhiên, hắn không có ý định liều mạng với Lâu Quang Thọ. Nhưng muốn hắn bỏ qua chân thần đan, trực tiếp rời đi, Tào Binh cũng không làm được. Thân hình Trung Quyền lập tức lóe lên, rơi vào trên vai trái Tào Binh. Không hề nghi ngờ, suy nghĩ trong lòng hắn giờ phút này cũng là ý nghĩ tương tự. Các ngươi thật là giảng tình nghĩa. Nhưng Lâu Quang Thọ lại hoàn toàn không biết gì về chuyện chân thần đan, cho nên lầm tưởng hai người muốn đi cứu viện Lạc Hồng. Vì vậy, hắn lóe người lên chắn trước mặt hai người, hung hăng cuốn tiên linh khí xung quanh một cái, ngưng tụ ra một tòa băng sơn màu đen cao ngàn trượng, đánh thẳng tới Tào Binh. Thấy tình cảnh này, Tào Binh lần nữa hét lớn một tiếng, hai tay bành trướng, liền nhảy lên một cái, đánh ra song quyền về phía băng sơn đánh tới. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo sóng xung kích vô hình liền quét ngang ra. Nhưng lập tức lại là một tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền đến, đúng là thân hình to lớn của Tào Binh bị chấn áp trở về mặt đất. Lúc này, mặc dù hắn còn nâng núi băng màu đen, nhưng hai tay run rẩy cùng hai chân dần dần cong lại cho thấy hắn sắp không chịu nổi. Có thể Tào Binh khi đi qua đối địch từng dựa vào nhục thân đánh nát thành ngọn núi khổng lồ tương tự. Nhưng lần này, đối thủ của hắn chính là Lâu Quang Thọ tu luyện pháp tắc trọng thủy, vừa vặn khắc chế hắn. Cũng may, Tào Binh lúc này không phải là một người đang đối địch. Trung Quyền thấy thế lập tức bấm pháp quyết, khiến một cỗ xích kim linh diễm lớn từ dưới chân gã phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn thân Tào Binh. Sau một khắc, pháp quyết trên tay hắn biến đổi, những xích kim linh diễm kia sau khi bị cuốn lại hóa thành một kiện xích diễm vũ y. Lên cho ta. Lập tức, Tào Binh chỉ cảm thấy lực lượng tăng mạnh, mạnh mẽ phát lực, lại ném băng sơn màu đen về phía Lâu Quang Thọ. Thấy tình cảnh này, Lâu Quang Thọ không chút hoang mang, thần niệm vừa động, liền khiến cho băng sơn màu đen tán loạn thành rất nhiều điểm sáng. Hỏa sinh thổ, hai người các ngươi tu pháp tắc ngược lại là dễ phối hợp, trách không được luôn luôn như hình với bóng. Nhìn hai người Tào Binh gần như hòa làm một thể khí tức, Lâu Quang Thọ không khỏi mở miệng đánh giá một câu. Nhưng lập tức ông ta lật tay tế ra một kiện tiên khí cực giống lưu tinh chùy, lạnh lùng nói, nhưng ở trước mặt Lâu Mỗ, các ngươi vẫn không đủ nhìn. Vừa mới nói xong, lưu tinh chùy chớp động lên phù văn màu vàng kia liền bắn nhanh ra ngoài. Mà ngay lúc Lâu Quang Thọ và Tào Binh đại chiến, Vương Trọng và Tiền Bá Nha một đường cưỡng chế phá cấm, xông vào trong phòng luyện đan. Trong lúc cây cối bị phá bay tứ tung, hai người lập tức nhìn thấy Lạc Hồng đang thu hồi hoàng tuyền địa hỏa từ trong lò luyện đan. Cơ hội tốt, hai mắt Vương Trọng lập tức sáng lên, phất tay liền quét ra một quỷ chảo, muốn nhân cơ hội lấy mạng Lạc Hồng. Cũng may, một cái bóng chuông màu trắng ngưng tụ quanh thân Lạc Hồng, không chỉ chặn được một kích này của Vương Trọng, mà còn dùng lực phản chấn đánh tan hắn. Nhưng ngay lúc Lạc Hồng lộ ra một tia buông lỏng, một thanh âm âm lãnh từ phía sau truyền đến, Lạc đạo hữu, đây là tiền mỗ trả lại cho ngươi. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền cảm thấy hai cỗ hàn ý mãnh liệt, một trái một phải đánh thẳng tới eo bụng của hắn. Hắn vừa định làm gì đó, thì đã quá muộn. Sau một khắc, hai thanh tiên khí cấp thấp như hoa mai liền phá vỡ bạch sắc trung ảnh, hung hăng đâm vào bên hông Lạc Hồng. Kèm theo một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến, Lạc Hồng không khỏi phát ra một tiếng hét thảm. Nhưng ngay lúc hai người Vương Trọng cho rằng đại cục đã định, Lạc Hồng trọng thương đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, trên song trưởng đều ngưng tụ ra một đạo lôi nhận màu tím. Một nhát bổ xuống, liền cắt đứt lồng gió hộ thể của Tiền Bá Nham, chặt đứt hai cánh tay của hắn. Dưới cơn đau nhức, Tiễn Bá Nham kêu thảm lui về phía sau, hắn cũng không muốn bị trọng thương dưới cuộc chiến của Lạc Hồng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền đối mặt với ánh mắt hung ác cực kỳ của Lạc Hồng. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lạc Hồng liền quyết đoán rút ra hai cây mai hoa gai cắm ở bên hông mình, hung hăng ném về phía Tiễn Bá Nham. Ngu xuẩn, còn muốn dùng bản mạng linh bảo của ta đối phó phụt, điều này sao có thể? Nếu như không rót pháp lực vào, tiên khí cấp thấp cũng chỉ là sắc bén một chút mà thôi, cũng sẽ không có uy lực gì. Cho nên Tiền Bá Nham giờ phút này thấy Lạc Hồng hành động như thế, không khỏi cười thầm hắn đã chó cùng rứt dậu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hai cây gai hoa mai dưới sự gia trì của sức mạnh to lớn của Lạc Hồng bắn thủng vảy thông nội giáp mà Tiền Bá Nham mặc, tạo thành một lỗ máu ở ngực và đan điền của hắn. Huyền Tiên, ngươi đúng là Huyền Tiên lấy lực chứng đạo. Vương Trọng đứng ở cửa thấy thế sắc mặt cũng đột biến, lên tiếng kinh hô. Dù sao, nếu Lạc Hồng là Huyền Tiên, vậy hắn chẳng những thân thể cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tiên nguyên lực trong cơ thể cũng sẽ nhiều hơn so với mình không ít. Nhìn lướt qua Tiền Bá Nham tạm thời mất đi chiến lực, Vương Trọng lúc này chợt cảm thấy vướng víu tay chân, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hoang đường khi thợ săn biến thành con mồi. Mà Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội suy nghĩ đối sách, lập tức cong ngón búng ra, liền bắn ra một viên đan hoàn đen xỉ, tử mẫu âm thi lôi. Cảm ứng được khí tức, Vương Trọng vừa rời khỏi phòng luyện đan, vừa kêu to thúc giục pháp tắc thần thông, quanh thân ngưng tụ ra một tầng trọng thủy hộ thuẫn. Mặc dù trong nháy mắt hắn thoát ra mấy ngàn trượng, viên đan dược màu đen kia vẫn đuổi kịp hắn. Âm âm một tiếng nổ rung trời, một quang cầu huyết sát lớn ngàn trượng xuất hiện trên không đạo quán. Ngoại trừ phòng luyện đan của Lạc Hồng, gần như tất cả kiến trúc đều bị phá hủy thành bột mịn. Bất quá, quang cầu này cũng không tồn tại quá lâu, một hồi thanh âm sóng biển từ trong truyền ra. Sau một khắc, mảng lớn trọng thủy liền xoay tròn, nuốt toàn bộ quang cầu huyết sát vào. Thân hình Vương Trọng lập tức xuất hiện, tuy rằng lúc này hắn không bị thương chút nào, nhưng thần sắc trên mặt lại cực kỳ khó coi. Bởi vì, thân ảnh của Lạc Hồng đã sớm biến mất ở trong phòng luyện đan. Hắn vội vàng tràn thần thức ra tìm kiếm, nhưng chỉ cầm ra một chiếc linh thuyền màu hồng nhạt nhanh chóng biến mất. Sau đó, hắn không còn cảm ứng được khí tức của Lạc Hồng nữa. Đáng chết! Lâu sư huynh, mau tới giúp ta! Vương Trọng lập tức ý thức được, chỉ dựa vào bản thân thì không thể tìm được tung tích của Lạc Hồng. Trước mắt, hắn chỉ có thể hy vọng Lâu Quang Thọ còn có biện pháp. Lâu Quang Thọ kỳ thật vẫn luôn chú ý đến Vương Trọng và Tiền Bá Nham, nhưng bọn họ từ thế cục tốt đẹp, đến khi Lạc Hồng chạy thoát, thời gian chỉ mất có 3 hơi thở. Dưới sự giằng co của Tào Binh và Trung Quyền, hắn thật sự không kịp ra tay viện trợ. Bây giờ, hộp gỗ dùng để chứa đàn hồn hoa đã bị vứt bỏ trong phòng luyện đan, mà lấy tu vi nguyên thần của hắn, cũng đồng dạng không cảm ứng được khí tức của La Thiên Chu. Cho nên, giờ phút này Lâu Quang Thọ không thể không thừa nhận bọn họ đã thất thủ. Đúng là phế vật, đừng để ý tới tên Lạc Hồng kia nữa, bắt lấy hai tên này cho ta. Tuy rằng Lạc Hồng khiến hắn rất căm tức, nhưng Lâu Quang Thọ cũng sẽ không vì vậy mà mất bình tĩnh, lúc này liền chuyển mục tiêu chuyến đi này lên người Tào Binh. Đáng chết, hắn có thể nào là huyền tiên? Sau khi biết Lâu Quang Thọ cũng không còn cách nào, Vương Trọng chợt cảm thấy 30 khối tiên nguyên thạch của mình bay đi, không khỏi mắng một câu. Khụ khụ, Vương đạo hữu, bây giờ nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là nhanh đi chỗ Lâu sư huynh đi. Nếu không, chuyến này nếu thật sự không có một chút thu hoạch nào, vậy chúng ta không chỉ tổn thất 30 khối tiên nguyên thạch kia. Sau khi dùng rất nhiều đan dược chữa thương, vết thương nơi ngực và đan điền của Tiền Bá Nham mặc dù đã khép lại, nhưng lượng lớn tinh huyết bị sói mòn vẫn khiến hắn rất suy yếu. Tiền đạo hữu, thương thế của ngươi như thế nào? Vương Trọng cũng biết đối phương nói có lý, lúc này vừa phi độn, vừa hỏi. Không chết được. Cũng may hắn không kịp tế ra tiên khí cấp thấp của mình, nếu không đan điền một chút kia, nguyên anh của Tiền Mỗ không ngăn cản được. Tiền Bá Nham giờ phút này vừa cảm thấy may mắn, vừa nghĩ lại mà sợ. Tiền đạo hữu không cần e ngại, chúng ta lần này là thua ở chỗ không biết chi tiết của hắn. Nếu sớm biết hắn là huyền tiên, ta và ngươi sao lại chủ động tới gần hắn. Vừa mới thất bại, Vương Trọng đã cân nhắc xem lần sau nên đối phó Lạc Hồng như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1677, Kế hoạch thành công. Gặp quỷ, trách không được hắn có thể từ giao diện thất lạc phi thăng, lại là nhân vật hung ác tinh khí thần tam tu. Mắt thấy hai gã nam tử băng vây kín tới, Tào Binh vốn đã rơi xuống hạ phong chợt cảm thấy áp lực tăng lên. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không cách nào trách cứ Lạc Hồng, dù sao trước khi đối phương thoát thân đã lấy thương đổi thương thay bọn họ giải quyết một người. Bằng vào giao tình lúc trước của song phương, bọn họ không có lý do gì lại yêu cầu nhiều hơn. Lão Tào, chúng ta đừng nghĩ đến chân thần đan kia nữa, thừa dịp bây giờ còn kịp, mau chóng thoát thân. Trung Quyền lập tức cũng nhìn ra, nếu bọn họ không đi nữa thì sẽ không đi được. Vì thế, hắn vừa nói vừa bấm pháp quyết, ở phía sau Tào Binh ngưng tụ ra một đôi cánh lửa thật lớn. Các ngươi không đi được. Lúc này Lâu Quang Thọ tất nhiên là sẽ không ngồi nhìn, kiếm chỉ điểm một cái, lưu tinh chùy trên không trung liền cấp tốc xoay tròn, lại lần nữa đập về phía Tào Binh. Gào! Tào Binh thấy thế không dám chậm trễ, một kích lúc trước đã khiến y ý thức được, lưu tinh chùy này chính là tiên khí trung giai. Cho nên, hắn lập tức hét lớn một tiếng, liền đem tất cả tiên nguyên lực trong cơ thể hội tụ đến khuôn mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tầng cốt giáp bạch ngọc bao trùm hai gò má của hắn. Cũng ngay lúc này, hỏa rực sau lưng hắn khẽ động, đúng là không lùi mà tiến tới, ra sức giơ cao đánh tới lưu tinh chùy giống như một đoàn gió lốc màu đen. Cả hai chạm nhau, linh quang cực hạn liền bộc phát ra, tiên linh ba cuồng bạo cũng lập tức khuấy động ra. Ngoại trừ vì Lâu Quang Thọ ra tay ngăn cản đạo quán may mắn còn sống sót ra, linh phong xung quanh gần như là trong nháy mắt tiếp xúc với sóng tiên linh liền bị nghiền nát sụp đổ, cứng rắn làm ra một cái thung lũng nhỏ ở bên trong dãy núi. Mà lần cứng đối cứng này, tuy kết thúc bằng thắng lợi của Lâu Quang Thọ, nhưng Tào Binh và Trung Quyền cuối cùng chỉ là tiên nguyên lực không đủ, lập tức lại là hai người hợp lực. Cho nên, Tào Binh chỉ là trả giá mặt nạ vỡ vụn, sừng dài đứt gãy, liền như nguyện bị đánh bay ra ngoài. Tiên khí thật lợi hại, lúc này sợ là phải nuôi 200-300 mới có thể bổ sung lại nguyên khí bị thiếu hụt. Tuy khóe miệng Tào Binh tràn máu, nhưng không dám nghỉ ngơi chút nào, thuận thế vỗ cánh mà đi. Nhưng vào lúc này, một sợi xích màu đen tựa như ác long từ dưới thân hắn cuốn ra. Chỉ trong nháy mắt đã nhốt hắn trong một mảnh không gian. Mặc dù vô cùng ngoài ý muốn, nhưng Tào Binh vẫn không chút chần chừ, trực tiếp đụng tới một phương hướng. Nhưng mà, khi nhục thể của hắn đụng vào xiềng xích tạo thành bức tường nước đen kia, Tào Binh lại không có bất kỳ cảm giác va chạm nào. Giờ phút này, cả người hắn đều chiếu vào trên bức tường nước đen, kéo hắn ra xa trăm trượng. Nhưng dù vậy, xiềng xích màu đen trong màn tường nước đen cũng chỉ bị kéo nhỏ mấy lần, nhưng lại không đứt gãy chút nào. Ngược lại, Tào Binh bị lực cản càng lúc càng lớn, thẳng đến khi hắn ngăn cản không nổi, cả người đều bị bắn trở về. Hỏng rồi, là nhu thủy pháp tắc. Trong rất nhiều pháp tắc thuộc hạ của chân thủy pháp tắc, nhu thủy pháp tắc chính là cái có năng lực vây địch mạnh nhất. Một khi hãm sâu vào trong pháp tắc thần thông đối ứng, trừ phi có thực lực cao hơn một tiểu cảnh giới, nếu không rất khó có thể thoát khốn. Hành động vừa rồi của hai vị đạo hữu cũng quá mức coi thường Lâu Mỗ rồi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng Lâu Mỗ cực ít đấu pháp với người khác sao? Thì ra, Lâu Quang Thọ đã sớm nhìn ra hai người Tào Binh đón đỡ tiên khí của hắn là giả, mượn lực thoát thân mới là thật. Mà bởi vì trong lưỡng nghi trùy hắn tế ra lúc này, đã có trọng thủy pháp tắc, lại có xiềng xích nhu thủy pháp tắc. Cho nên, hắn liền trực tiếp tương kế tự kế, đánh Tào Binh hai người vào trong bẫy dập của hắn. Nghe lời ấy, tựa hồ là ý thức được vô lực xoay chuyển trời đất, Tào Binh giờ phút này lại tán đi thần thông, khôi phục chân thân. Cũng chắp tay nói với ba người đã vây công tới, ba vị đạo hữu, các ngươi nếu là hướng về phía Lạc đạo hữu mà tới, cần gì phải làm khó hai người Tào Mỗ. Nghĩ đến các ngươi cũng đã nhìn ra, hai người chúng ta chính là tu sĩ phi thăng, trên người không có gia sản gì. Tào Binh không phải không ý thức được hai nam tử Bạch Băng kia chính là Vương Trọng và Tiền Bá Nham, nhưng dưới tình huống hiện tại, tự nhiên là ra vẻ không biết thì tốt hơn. Hừ, trách thì trách các ngươi chạy trốn không nhanh bằng tên họ Lạc kia. Nhưng Lâu Mỗ thật sự chướng mắt ba dưa hai táo trên người các ngươi, hôm nay các ngươi muốn sống thì lập tức ký phần linh khế này. Lâu Quang Thọ đương nhiên hiểu rõ, so với gia sản của Tào Binh hai người, bản thân bọn họ mới càng có giá trị. 10 vạn năm, đạo hữu không khỏi khinh người quá đáng. Không sợ sau khi đến kỳ, hai người chúng ta cáo trạng lên thiên đình sao? Chỉ là nhìn thoáng qua linh khế, Trung Quyền liền bị điều kiện hà khắc trong đó làm cho tức giận gần muốn liều mạng, lúc này lớn tiếng chất vấn. Ha ha, đạo hữu cứ việc đi cáo trạng, không nói đến thiên đình có để ý tới các ngươi hay không, cho dù các ngươi gặp may, bản môn cũng chỉ trả lại cho các ngươi 500 tiên nguyên thạch mà thôi. Đối mặt với sự uy hiếp của Trung Quyền, Lâu Quang Thọ lại khẽ cười một tiếng, lập tức không sợ hãi nói. Chỉ vì 10 vạn năm tuy rằng vượt qua tiêu chuẩn 5 vạn năm thiên đình quy định gấp đôi, nhưng trừng phạt nhỏ bực này cũng chỉ là để cho trọng thủy môn trả lại cho Tào Binh hai người 500 khối tiên nguyên thạch mà thôi. Người Trung Quyền nghe vậy giận dữ, nếu như hắn và Tào Binh thật sự ký xuống linh khế này, sau khi trải qua 10 vạn năm không biết ngày đêm cô đọng tiên nguyên thạch, kiếp này đừng nghĩ đột phá kim tiên. Trung lão đệ đừng nóng vội. Tào Binh lập tức một tay ngăn Trung Quyền lại, sau đó lại chắp tay nói với Lâu Quang Thọ, đạo hữu, 10 vạn năm thực sự là quá lâu, nếu như Tào Mỗ nói cho ngươi biết một cọc cơ duyên, có thể miễn giảm 1-2 hay không? Ồ, nói nghe một chút. Lập tức, Lâu Quang Thọ mặc dù hoàn toàn có thể buộc hai người Tào Binh ký linh khế, nhưng 2.000 tiên nguyên thạch này chẳng những phải đợi rất lâu mới có thể biến hóa, hơn nữa đầu to cũng quy về tông môn, hắn có thể có được tương đối ít. Cho nên, vừa nghe Tào Binh nói có cơ duyên, hắn lập tức hứng thú. Nhưng hắn cũng hoài nghi, đây là kế hoãn binh của đối phương. Cho nên, hắn lập tức nói, vừa nháy mắt ra dấu cho hai người Vương Trọng, để bọn họ cảnh giác xung quanh. Sở dĩ chúng ta dừng lại ở đây là vì luyện chế một loại linh đan tên là chân thần đan. đan này có thể tinh tiến tu vi nguyên thần của chúng ta cực lớn. Hơn nữa, vì tranh thủ điều kiện tốt hơn, Tào Binh lập tức nói hết tất cả tin tức có liên quan đến chân thần đan cho Lâu Quang Thọ. Tuy rằng Lạc đạo hữu ở lúc luyện đan bị các ngươi cắt ngang, nhưng hôm nay vốn là ngày cuối cùng, đan dược trong lò lúc này hẳn là đã thành. Đi, nhìn xem lò luyện đan kia. Vừa nghe được một nửa, trong lòng Lâu Quang Thọ đã ngứa ngáy khó nhịn. Lập tức biết được chân thần đan rất có thể đã luyện thành, hắn liền phân phó Tiền Bá Nham đi đan lô bên kia nhìn xem. Tiền Bá Nham tất nhiên là không kháng mệnh, quay người liền hướng phía sau đạo quán tàn tạ không chịu nổi bay đi. Mấy tức sau, hắn đã hạ xuống bên ngoài phòng luyện đan còn hoàn hảo. Nhưng chỉ nhìn từ ngoài cửa vào trong, sắc mặt Tiền Bá Nham lập tức trầm xuống, tức giận nói, cút ngay. Dứt lời, hắn khoát tay áo, tạo nên một trận cuồng phong, thổi bay lão đạo và đệ tử xung quanh lò luyện đan bay ra ngoài. Hóa ra, lão đạo này chỉ muốn thử xem mình có thể luyện đan trong lúc ngủ hay không, cho nên đan dược phục dụng cũng sẽ không để hắn ngủ say như chết. Trước đây không tỉnh, đó là bởi vì có cấm chế của Lạc Hồng ngăn cách động tĩnh, nhưng đạo tiên linh sóng lúc trước dẫn tới chấn động lại trực tiếp xuyên thấu cấm chế. Lúc này Tiền Bá Nham vừa tiến vào, liền thấy đám người lão đạo muốn khai lò. Bởi vì Lâu Quang Thọ vẫn còn đang chờ, cho nên lúc này Tiền Bá Nham cũng không để ý quá nhiều đến đám người lão đạo, lại vung tay áo lên lần nữa, đánh bay nắp lò ra ngoài. Lập tức, một mùi thuốc xông vào mặt. Chỉ là khẽ ngửi một cái, Tiền Bá Nham liền cảm giác nguyên thần chấn động, mặt đất không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ. Quả nhiên là linh đơn diệu dược. Dứt lời, Tiền Bá Nham liền thi pháp cuốn 4 viên chân thần đan trong lò ra, lập tức rời đi không quay đầu lại. Sư phụ, phía xa tiên vân cuồn cuộn, vị tiền bối vừa rồi không phải là chân tiên đấy chứ? Một đệ tử đạo quán lúc này vừa ôm cánh tay phải đau nhức kịch liệt, vừa hoảng sợ vạn phần hỏi. Sư phụ, chúng ta mau chạy đi, đây là thần tiên đánh nhau. Đại sư huynh nói không sai, chân tiên kia đã cướp đi đan dược sư phụ luyện chế, chờ bọn hắn phân ra thắng bại, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mấy tên đệ tử bất chấp đau nhức quanh thân, lúc này mỗi người một câu khuyên nhủ. Nhưng mà, lão đạo lúc này lại tựa như không nghe thấy, vẫn kinh ngạc nhìn lò luyện đan. Qua một hồi lâu, hắn mới điên cuồng cười to nói, ha ha, là thật. Thuật luyện đan mộng của lão đạo ta là thật. Hoa nở hai đóa, mỗi cành một nhánh. Ngay khi lão đạo càng lún càng sâu, Tiền Bá Nham đã mang theo 4 viên chân thần đan về tới Lâu Quang Thọ. Lâu sư huynh, người này nói hơn phân nửa là thật. Nói rồi Tiền Bá Nham đưa 4 viên chân thần đan đến trước mặt Lâu Quang Thọ. Ừ, là thật hay giả, còn phải thử mới biết được. Lâu Quang Thọ đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Tào Binh, dứt lời hắn liền động thần niệm, ném một viên chân thần đan cho đối phương. Ăn nó vào, chỉ cần chứng minh lời ngươi nói không sai, Lâu Mỗ sẽ giảm bớt 3 vạn năm cho các ngươi. Lâu Quang Thọ lập tức nói không cho cự tuyệt. Lão Tào, đừng nghe hắn. Ai biết viên đan dược này rốt cuộc có luyện thành hay không? Trung quyền biết rõ nếu dùng nửa thành đan dược, rất có thể sẽ ăn ra vấn đề, cho nên lập tức truyền âm nói. Nhưng nếu muốn thúc giục thần hành cương thoát thân, thì còn cần một chút thời gian. Mặc kệ, ta và ngươi lại tin Lạc đạo hữu một lần. Thì ra, Tào Binh và Trung quyền vẫn luôn âm thầm thúc giục thần hành trụ, vì thế bọn họ không tiếc nói tỉ mỉ chuyện chân thần đan, chính là muốn kéo dài ra đủ thời gian. Khổ nỗi thần hành kỳ chân còn chưa phải tiên khí hạ giai, vì vậy dù có một chút pháp tắc không gian, nhưng muốn đột phá phong ấn của Lưỡng Nghi Trùy cần thời gian chuẩn bị không ngắn. Trước mắt, vì không để Lâu Quang Thọ nhìn ra manh mối, Tào Binh đã quyết định nắm lấy viên chân thần đan trước đó, rồi ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Vừa vào bụng, chân thần đan liền hóa thành một đạo khí mát mẻ, thuận theo kinh mạch Tào Binh, bay thẳng nguyên thần. Chỉ trong nháy mắt, tất cả dược lực liền rót vào nguyên thần Tào Binh, khiến cho trái tim giống như một bên tim cổ động. Sau mấy lần, nguyên thần của hắn rõ ràng bành trướng một chút. Mà trong mắt đám người Lâu Quang Thọ, sau khi Tào Binh ăn chân thần đan vào, trong thất khiếu liền toát ra một cỗ khí đen kịt, bộ dáng rất là khủng bố. Nhưng Tào Binh lúc này đã không có kêu thảm thiết, thần thức không tự chủ được tản mát ra cũng nhanh chóng tăng cường lên. Lại là làm cho bọn họ đều ý thức được, những viên chân thần đan này tuyệt đối là đồ tốt. Hiệu quả nhanh như vậy sao? Lâu Quang Thọ nhìn Tào Binh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ không dám tin. Viên thuốc này vốn là minh linh phản thần đại pháp thoát thai từ Lạc Hồng, thấy hiệu quả nếu không nhanh, đó mới là kỳ lạ. Lâu sư huynh, bọn họ vừa mới nói, nếu như dùng chân thần đan này không nhanh một chút, dược lực sẽ dần dần mất đi. Sau khi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt Vương Trọng sáng quắc nhìn chằm chằm ba viên chân thần đan đạo trước mặt Lâu Quang Thọ. Nghe lời ấy, Lâu Quang Thọ lập tức chuyển ánh mắt sang Vương Trọng và Tiền Bá Nham. Sau một phen chần chừ, hắn cuối cùng vẫn ném hai viên chân thần đan đến trước mặt hai người. Đây là vì chân thần đan không thể để lâu, hơn nữa chỉ có lúc phục dụng viên thứ nhất mới hữu hiệu, thứ hai là Lâu Quang Thọ muốn dùng cái này để phong Vương Trọng hai người. Dù sao, nếu chọc tới bọn họ, bên Tống Thanh hơn phân nửa cũng không giấu được. Đa tạ Lâu sư huynh. Nhận lấy đan dược, hai người Vương Trọng lập tức mừng rỡ chắp tay cảm tạ Lâu Quang Thọ. Đúng lúc này, một tiếng giống to đột nhiên từ trong bức tường nước đen truyền ra. Trung lão đệ, ngay lúc này. Sau một khắc, một đạo dao động không gian pháp tắc bỗng nhiên đánh tới. Không tốt. Sắc mặt Lâu Quang Thọ lập tức biến đổi, vừa định bấm pháp quyết, nhưng tất cả đều đã chậm. Chỉ thấy một đạo linh mang màu bạc hiện lên, hai người tào binh lúc này biến mất không còn tăm tích. Đáng chết, là thần hành thương. Vịt nấu chín bay đi, Lâu Quang Thọ lập tức tức giận điên cuồng. Nhưng hối hận hiển nhiên là không làm nên chuyện gì, may mà còn có chân thần đan bù đắp một chút, sau này vẫn còn cơ hội. Cho nên, sau khi phục dụng chân thần đan, Lâu Quang Thọ thở phì phò chào hỏi hai người Vương Trọng, đi. Quay về Hắc Thủy Các, vừa mới nói xong, ba đạo độn quang liền đồng thời bắn nhanh ra, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Mà sau khi bọn họ rời đi một canh giờ, ở trên một tòa linh phong cách đạo quán hơn 10 vạn dặm, một chiếc linh chu màu hồng nhạt lại chậm rãi lộ ra bản thể. Chính là La Thiên Chu mà ba người Lâu Quang Thọ cho rằng đã sớm trốn xa. Được, kế hoạch hoàn thành thuận lợi. Xem ra sau khi phi thăng tiên giới, vận khí của ta quả thật có cải thiện. Lạc Hồng đứng trên boong thuyền, vừa ngắm nhìn phương hướng ba người Lâu Quang Thọ rời đi, vừa cười vừa nói. Đồng thời khiến người ta ngạc nhiên là Lạc Hồng vốn nên trọng thương, mất đi đôi thận, lúc này chẳng những lông tóc không thương, thậm chí ngay cả áo bào cũng không tổn hại một chút nào. Tu vi nguyên thần của hai tên kia quá kém, không ngờ lại không hề phát hiện ra đã trúng huyễn thuật của tiểu tử ngươi. Đã thế còn muốn đối phó ngươi, bản tiên tử thật sự sốt ruột thay bọn họ. Ngân tiên tử giờ phút này cũng không khỏi chửi bậy. Thì ra, từ khi hai người Vương Trọng nhảy vào phòng luyện đan, bọn họ đã trúng huyễn thuật huyễn thế tinh đồng. Phía sau lấy thương đổi thương và trọng thương bỏ chạy, đó đều là giả. Rõ ràng ngươi có thực lực dễ dàng giết chết hai người kia, nhưng vì sao vừa rồi lại làm điều thừa? Đó đương nhiên là bởi vì người nào? Lạc Hồng vô thức tưởng rằng Ngân Tiên Tử đang đặt câu hỏi, đang muốn trả lời, nhưng lập tức phát hiện không đúng, sắc mặt lập tức đại biến nhìn về phía thanh âm truyền đến. Chương 1678, Tiên Phủ Bảo Mệnh. Chân thần đan đã thoát thai từ Minh Linh Phản Thần Đại Pháp, tất nhiên là sẽ bởi vì linh tính mỗi người khác nhau, cần tiến hành luyện chế nhắm vào. Cụ thể mà nói, chính là muốn trong quá trình luyện chế gia nhập một sợi phân hồn của người dùng, dùng nó để hợp linh tính. Mà hiển nhiên, lần này Lạc Hồng luyện chế chân thần đan, gia nhập đều là phân hồn của Hàn Lão Ma. Ngoại trừ Hàn Lập sau khi phục dụng có thể vĩnh viễn tăng lên tu vi nguyên thần, những người còn lại đều chỉ có thể tạm thời thu được chỗ tốt. Chờ qua vài năm, bộ phận nguyên thần tu vi này sẽ dần dần tán đi. Mà trong lúc này, trong nguyên thần của tu sĩ phục dụng những chân thần đan này sẽ có chứa một tia khí tức của Hàn Lão Ma. Nhưng luyện thần thuật mà Hàn Lão Ma tu luyện chính là cấm thuật trong cấm thuật của thiên đình, cho nên hai người Vương Trọng sau này chỉ cần vừa lên được hình thiên đài thì sẽ mất mạng. Mà đây chính là mục đích mà một loạt kế hoạch trước đó của Lạc Hồng muốn đạt được. Trước mắt, người trong bóng tối không thể nghi ngờ là nhìn ra Lạc Hồng chính là cố ý để cho Vương Trọng bọn họ cướp đi chân thần đan. Mặc dù không biết cụ thể trong đó có vấn đề gì, nhưng hắn cũng có thể khẳng định sau khi uống thuốc tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Có thể quan sát được tình huống, đối phương hoàn toàn có thực lực chính diện giải quyết hai người Vương Trọng, căn bản không cần bỏ thuốc ám hại. Cho nên, hắn lập tức không khỏi rất là hiếu kỳ Lạc Hồng vì sao phải vẽ vời thêm chuyện, uổng phí nhiều như vậy chương trình. Lúc này mới để hắn tại hiện thân trước tiên, liền mở miệng hỏi, chân tiên trung kỳ. Nhìn nam tử Hắc Băng trước mắt, Lạc Hồng lúc này mặc dù biết đối phương cũng là đến từ Hắc Thủy Các. Nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn rõ ràng đã sớm đi Hắc Thủy Các dò xét qua. Toàn bộ Hắc Thủy Các cũng chỉ có các chủ kia có tu vi chân tiên. Rốt cuộc người này từ đâu chui ra? Hơn nữa, Rõ ràng hắn vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, không đợi ba người Lâu Quang Thọ rời đi một lúc lâu mới hiện thân, rốt cuộc là có ý định gì. Trong nháy mắt, đủ loại nghi ngờ chợt lóe lên trong nguyên thần của Lạc Hồng, nhưng hắn cũng không lựa chọn suy nghĩ kỹ, mà vội vàng thúc giục La Thiên Chu. Là đạo hữu sao lại vội vã rời đi như vậy, hay là ngươi bất mãn với cách gọi của Tống Mỗ, cứ nhất định phải để Tống Mỗ gọi ngươi một tiếng Độn Không Các chủ sao? Đến từ Hắc Thủy Các, lại có tu vi chân tiên trung kỳ, tên Hắc Băng nam tử này không thể nghi ngờ chính là Tống Thanh. Giờ phút này, hắn vừa nói, vừa thúc giục thần thông sớm đã chuẩn bị xong. Ngay lập tức, một cơn mưa đen dày đặc từ trên trời rơi xuống, bay thẳng về phía La Thiên Chu đang phát ra linh quang. Không tốt, là Tam Nguyên Trọng Thủy. Cũng may Lạc Hồng cũng không bởi vì những giọt mưa nhỏ như lông châu này mà sinh lòng khinh thị, kịp thời dùng thần thức quét qua, phát hiện chúng nó đều là Tam Nguyên Trọng Thủy ngưng tụ. Tam Nguyên Trọng Thủy mỗi một giọt đều nặng như núi cao, lập tức một mảnh nhỏ như thế, dù là lấy thân thể Lạc Hồng, cũng không dám ở dưới tình huống không hề chuẩn bị đón đỡ. Bất đắc dĩ, Lạc Hồng chỉ có thể na di tránh né, trơ mắt nhìn La Thiên Chu bị mưa phùn màu đen đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, linh khí mất nhiều. Đáng giận. La Thiên Chu báo hỏng khiến Lạc Hồng hiểu ra, đối phương nhất định là không thể nhìn thấu thần thông ẩn nấp của La Thiên Chu, nhưng lại có loại thủ đoạn có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của hắn. Cho nên, sau khi đối phương chủ động hiện thân, ưu tiên phá hủy La Thiên Chu, các hạ là ai? Chẳng lẽ cũng là vì đan phương đạo đan kia mà đến? Trước mắt đi là không được, Lạc Hồng thu hồi thi thể La Thiên Chu, liền kinh nghi bất định hỏi. Ha ha, ta bất quá chỉ là một thành viên không đáng chú ý trong rất nhiều chân tiên tiên giới, nắm giữ danh hào không đáng giá nhắc tới. Ngược lại Lạc đạo hữu ngươi, tu sĩ phi thăng, chẳng những có thể trong khoảng thời gian ngắn liền sáng lập Độn Không Các, còn tại thời điểm phi thăng ẩn tàng pháp tắc chính thức tu luyện của mình. Trên người sợ là có rất nhiều bí mật a. Tống Thanh đến đây, vốn dĩ chỉ là muốn đâm thủng hành động ăn mảnh của Lâu Quang Thọ, dùng cách này để độc chiếm đan phương có khả năng tồn tại của đan phương đạo đan. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vừa đi theo ba người Lâu Quang Thọ đến nơi cách đạo quán 10 vạn dặm, trong lòng bàn tay liền truyền đến một chút nóng rực. Điều này nhất thời làm cho Tống Thanh ý thức được, Độn Không Các chủ đang ở phụ cận. Nhưng cho đến lúc này, hắn còn chưa nghĩ tới Lạc Hồng và các chủ Độn Không chính là cùng một người. Dù sao, nếu phi thăng đàn tu luyện ra tu sĩ phi thăng ba đại chí tôn pháp tắc, vậy nhất định sẽ đưa tới một phen sóng to gió lớn. Cho nên, Tống Thanh chưa bao giờ nghĩ tới Lạc Hồng cùng các chủ Độn Không có thể có liên hệ gì. Sau khi hắn phát hiện chỉ cần tới gần Lạc Hồng, lòng bàn tay sẽ càng thêm nóng rực, dù trong lòng hắn không tin nữa, cũng không thể không thừa nhận sự thật trước mắt. Mà sau khi khiếp sợ, một cỗ tham lam căn bản không cách nào ức chế từ đáy lòng nó cuồn cuộn dâng lên. Các chủ Độn Không chỉ là một tu sĩ vừa mới phi thăng, tiên nguyên lực trong cơ thể đều không có bao nhiêu. Nếu muốn bắt sống một người như vậy, đối với hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Vừa nghĩ tới rất nhiều chỗ tốt sau khi trở thành hội viên trung cấp của Vô Thường Minh, Tống Thanh lập tức quyết định một mình ra tay bắt Lạc Hồng. Các hạ chẳng lẽ là người của quốc chủ La Sát Quốc kia? Thấy đối phương lại lần nữa đề cập thân phận của mình, Lạc Hồng liền biết hắn không phải đang thử dò xét, mà là thật sự đối với tình huống của hắn rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng, điều này sao có thể chứ? Coi như là quốc chủ La Sát Quốc kia, cũng không có khả năng ở dưới tình huống hắn không phát giác làm được điểm này. Là đạo hữu không cần dùng lời lẽ để kéo dài thời gian, Tống Mỗ cũng không phải là tên Lâu Quang Thọ ngu xuẩn kia, sẽ cho ngươi cơ hội thúc giục thần hành phí nghiễn, bó tay chịu trói đi. Mặc dù Tống Thanh muốn biết bí mật trên người Lạc Hồng, nhưng hắn không phải ngây ngốc sử dụng phương thức tra hỏi, mà là muốn sau khi bắt Lạc Hồng, sẽ bào chế Lạc Hồng một phen. Dù sao, nhiệm vụ khẩn cấp kia cũng chỉ là quy định không thể làm tổn thương đến nguyên thần căn bản của Lạc Hồng, cũng không quy định không thể tàn phá thân thể Lạc Hồng. Vì vậy vừa mới nói xong, hai tay hắn liền bấm ra một đạo pháp quyết. Trong phút chốc, thiên địa nguyên khí trong phạm vi vạn dặm rung mạnh, đúng là trống rỗng ngưng tụ ra 18 cái xúc tu màu đen như thủy trụ, đem Lạc Hồng vây khốn ở chính giữa. Chấn! Theo tiếng hét lớn của Tống Thanh, tiên nguyên lực trong cơ thể hắn lúc này bay vọt ra, khiến cho trên mỗi xúc tu hắc thủy đều hiện ra một phù văn màu vàng. Sau một khắc, 18 cái xúc tu kình thiên này liền hướng Lạc Hồng hung hăng vỗ xuống. Thế tới cực nhanh, không gian xung quanh ông tác hưởng, uy lực to lớn, chỉ là kích thích kình phong, liền đã ép ngang ngọn núi phía dưới. Hiển nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp một cách vững vàng, Tống Thanh đã dốc toàn lực ngay lập tức. Mà Lạc Hồng giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể bị 18 đạo cự lực chen vào giữa, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể đón đỡ một kích này của Tống Thanh. Dường như là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, Lạc Hồng đối mặt với tình thế nguy hiểm như thế, lại không lộ ra vẻ kinh hoàng chút nào, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thanh. Rất nhanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, 18 xúc tu hắc thủy liền hung hăng nện lên người Lạc Hồng. Ha ha, ăn một đạo thần thông ẩn chứa trọng thủy pháp tắc này của Tống Mỗ, cho dù ngươi có thân thể huyền tiên, cũng khó thoát kết cục đứt gân gãy xương. Huyền tiên, cũng chính là lực tiên, mặc dù bởi vì pháp thể song tu mà chiến lực cường hoành, nhưng đó cũng là ở trong cùng giai. Tống Thanh chân tiên trung kỳ, có thể nói là so với Lạc Hồng, một chân tiên thiếu thốn tiên nguyên lực, cao hơn một cảnh giới nhỏ. Cho nên, giờ phút này dùng lực phá lực, kết cục là nghiền ép. Nhưng mới cười được một nửa, một tiếng sấm cuồng bạo liền kích động mà ra. Ngay sau đó bọt nước văng khắp nơi, toàn thân Lạc Hồng trải rộng lôi văn màu tím, đúng là một quyền đánh nát 18 đầu xúc tu nước đen đè ở trên người gã. Lôi văn hộ thể. Ngươi đã tu luyện kinh lôi bí quyển đến tầng thứ 3. Chẳng trách Tống Thanh kinh ngạc như thế, chỉ vì muốn tu luyện kinh lôi bí quyển đến tầng thứ 3, ít nhất cần tu vi chân tiên hậu kỳ. Chỉ có hạng người kinh tài tuyệt diễm ở trong chân lôi pháp tắc, có thể không dựa vào công pháp, bằng vào chính mình liền có thể tìm hiểu ra chân lôi pháp tắc đầy đủ, mới có thể vượt cấp tu luyện. Nói cách khác, Lạc Hồng mặc dù ngay cả tiên nguyên lực chân tiên sơ kỳ cũng không có, lại có cảnh giới nhục thân chân tiên hậu kỳ. Tính ra, hắn cũng có được thực lực có thể so với chân tiên trung kỳ huyền tiên. Lạc Mỗ hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, các hạ có phải là người của La Sát quốc chủ kia không? Trên thực tế, Lạc Hồng có phá thiên thương của tiên khí trung giai trong tay, lúc này nếu muốn chạy trốn, kỳ thật cũng không khó khăn. Nhưng nếu không thể biết rõ Tống Thanh làm sao nhìn thấu thân phận của hắn, vậy cũng chỉ có thể trốn được nhất thời. Cho nên, Lạc Hồng thật ra là cố ý lưu lại. Nếu Tống Thanh vẫn không muốn trả lời câu hỏi của hắn, vậy hắn không ngại giết hắn trước, lại phí chút công phu siêu hồn. Hừ, cho dù ngộ tính của ngươi vượt xa người thường, không đủ tiên nguyên lực cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Sau khi ý thức được Lạc Hồng khó giải quyết, Tống Thanh cũng không có sinh lòng sợ hãi. Bởi vì hắn biết, Lạc Hồng bị giới hạn bởi tiên nguyên lực, nhất định không thể đánh lâu, hơn nữa hắn cũng không phải hạng người hời hợt. Nói đến mức này, đã không có gì để nói nhảm. Giữa hai người, một hồi đại chiến là không thể tránh được. Sau một khắc, Lạc Hồng tự biết phải tốc chiến tốc thắng xuất thủ trước. Hai tay mở ra liền đem vô số tử tiêu tiên lôi ngưng tụ thành một đạo thiên phạt lôi tiễn, lập tức không chút do dự bắn về phía Tống Thanh. Cảm ứng được uy thế kinh khủng của lôi tiễn, Tống Thanh không dám chậm trễ chút nào, há mồm phun ra một hơi, phun ra một mảng lớn hơi nước màu đen. Lăn một vòng, những hơi nước màu đen này lập tức tụ lại thành một đoàn sương mù đường kính trăm trượng, sau đó không ngừng xoay tròn khuếch tán ra. Rất nhanh, thiên phạt lôi tiễn liền bắn vào trong đám sương mù màu đen, vừa mới bắt đầu cũng không bị trở ngại gì. Nhưng sau đó, thiên phạt lôi tiễn giống như một cái chày sắt không ngừng được mài giũa, bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng quyết định thật nhanh, trực tiếp khiến cho thiên phạt lôi tiễn tự bạo, biến thành một vầng mặt trời màu tím. Nhưng mà, tốc độ tan rã của vầng mặt trời màu tím này so với thiên phạt lôi tiễn nhanh hơn mười mấy lần. Còn chưa kịp chạm đến Tống Thanh thì đã hoàn toàn tiêu tán. Đây chẳng lẽ là thần thông linh vực? Lạc Hồng trong lòng cả kinh, năng lực áp chế thần thông pháp tắc còn lại như vậy, không thể nghi ngờ cực kỳ giống linh vực. Không, không giống lắm, là tam nguyên trọng thủy. Hơi nước này đều là tam nguyên trọng thủy. Cũng may, Lạc Hồng biết rõ chân tiên có thể tu luyện ra linh vực lác đác không có mấy, chính hắn cũng có nghiên cứu đối với linh vực. Cho nên, hắn chỉ hoang mang một cái chớp mắt, liền nhìn ra hư thực của hơi nước màu đen. Hóa ra, sương mù màu đen đều là do tam nguyên trọng thủy tạo thành, lại thêm Tống Thanh tham ngộ pháp tắc trọng thủy gia trì, lúc này mới có uy năng như thế. Chắc là trung giai tiên khí. Ha ha, lôi văn hộ thể thì sao chứ? Có gan thì ngươi xông vào hắc nguyên cháo của Tống Mỗ đi. Tống Thanh lúc này cố ý khích tướng nói. Hắc nguyên cháo mặc dù ở phương diện phòng thân hộ thể hết sức lợi hại, nhưng lúc công kích lại trầm trọng chậm chạp, hiệu quả chủ động xuất kích thường thường không tốt, chỉ thích hợp phòng thủ phản kích. Nghe lời ấy, Lạc Hồng cũng không khiến Tống Thanh thất vọng, lúc này lại ra tay lần nữa. Nhưng khiến Tống Thanh ngoài ý muốn chính là một kích này lại rơi vào trên nguyên thần của hắn. Chỉ nghe đùng một tiếng roi vang lên từ sâu trong nguyên thần, Tống Thanh chợt cảm thấy nguyên thần đau đớn vô cùng, không khỏi kêu lên thảm thiết. Bất quá, nguyên thần chân tiên trung kỳ của hắn cũng không phải trung quyền có khả năng so sánh. Cho nên không đến một hơi, hắn liền khôi phục ý thức, nhưng cũng lập tức thấy được một màn làm hắn vong hồn đại bốc. Chỉ thấy một đầu thương màu bạc lóe ra phù văn màu vàng từ trong hư không trước người cấp tốc chui ra, tránh ra hắc nguyên cháo bên ngoài, trực tiếp đâm về phía đan điền của hắn. Không đợi Tống Thanh phản ứng, một mặt băng tinh tiểu thuẫn hắn tế luyện liền vô cùng thông linh chắn trước đầu thương màu bạc. Nhưng tiểu thuẫn bằng băng tinh này bất quá là một kiện tiên khí hạ giai, lập tức ngăn cản trong chớp mắt, liền bị đầu thương màu bạc xuyên thủng qua. Ngay sau đó, đầu thương màu bạc lại giống như xuyên thủng cửa sổ giấy, phá vỡ linh cháo hộ thể cùng nội giáp thiếp thân của Tống Thanh, trực tiếp đâm vào đan điền của hắn, dư thế không kiệt hướng Nguyên Anh bay đi. Không, tất cả những chuyện này đều phát sinh trong chớp mắt, nguyên thần còn đang đau nhức, Tống Thanh căn bản không kịp triệu tập tiên nguyên lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu thương màu bạc càng ngày càng gần. Nhưng ngay khi đầu thương màu bạc sắp phá vỡ Nguyên Anh của Tống Thanh, một đạo tiên phù lại đột nhiên xuất hiện, đem Nguyên Anh của Tống Thanh thuấn di ra ngoài. Có thể đột phá không gian phong tỏa của Phá Thiên Thương. Xem ra là vật bảo mệnh sư môn ban thưởng rồi. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng liền biết quyết đoán cướp về. Không phải hắn không muốn nhân cơ hội phá hủy thân thể Tống Thanh, mà là dưới sự cọ rửa của Hắc Nguyên Cháo, thông đạo không gian do Phá Thiên Thương mở ra đã sắp hỏng mất. Ngươi dám hại ta dùng tiên phù bảo mệnh sư tôn ban cho, ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi. Sau khi trở lại thân thể, Tống Thanh vừa vươn tay tháo mặt nạ hắc băng xuống, vừa tức giận nói. Lạc Hồng đối với chuyện này lại ngoảnh mặt làm ngơ, dù sao mặc kệ Tống Thanh như thế nào, hắn hôm nay đều là muốn diệt sát siêu hồn. Giờ phút này, hắn không khỏi có chút do dự, có nên thi triển ngụy linh vực đánh với Tống Thanh một trận hay không. Uy năng ngụy linh vực tuy lớn, nhưng tiêu hao tiên nguyên lực thực sự nhiều lắm. Cho dù hắn thi triển thất tinh huyền khiếu, sau một kích của ngụy linh vực cũng sẽ khiến cho hắn hao hết tiên nguyên lực. Lỡ như đến lúc đó Tống Thanh còn có át chủ bài gì đó, vậy hắn sẽ bị động. Trong khoảnh khắc do dự, Lạc Hồng thấy Tống Thanh lật tay lấy ra một chiếc mặt nạ chụp lên mặt. Mặt nạ này hiện ra bộ dáng đầu sói giống như đúc, toàn thân u lam, chỗ mi tâm còn có hai con số. 18. Đây là... Sau khi vô thức đọc lên hai con số kia, Lạc Hồng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Rất hiển nhiên, hắn đã nhận ra lai lịch của mặt nạ đầu sói Tống Thanh này. Vô Thường Minh. Người này đúng là thành viên Vô Thường Minh. Trách không được lúc trước hắn có thể tránh thoát thần thức dò xét của ta. Trong chốc lát, Lạc Hồng liền hiểu được rất nhiều chuyện. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1679, Kịch Chiến với Tống Thanh. Từ hành động Tống Thanh phá hủy La Thiên Chu trước tiên, tu vi nguyên thần của hắn hiển nhiên cũng chỉ là chân tiên trung kỳ bình thường, tuyệt đối không thể ẩn thân trong phạm vi thần thức của Lạc Hồng. Nhưng sự thật là trước khi hắn chủ động hiện thân, Lạc Hồng hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của hắn. Nhưng khi Lạc Hồng nhận ra hắn lấy ra mặt nạ Vô Thường Minh, lập tức hiểu ra lúc trước đối phương đã mượn nhờ bảo vật này để ẩn nấp khí tức. Vô Thường Minh, đó là cái gì? Ngân Tiên Tử nghe ra sự kiêng kỵ trong giọng nói của Lạc Hồng, không khỏi đặt câu hỏi. Hiện tại không rảnh nói tỉ mỉ, mặt nạ kia chẳng những có thể giúp che giấu khí tức, còn có thể phòng hộ nguyên thần. Còn muốn tìm được cơ hội giết chết hắn lại là không thể nào. Nguyên thời không trung, Hàn Lão Ma đã từng gia nhập Vô Thường Minh, cho nên Lạc Hồng đối với mặt nạ này biết rất nhiều. Tu vi của Tống Thanh và nguyên thần của hắn không chênh lệch nhiều, bây giờ có mặt nạ Vô Thường Minh bảo vệ, thủ đoạn của hắn ở phương diện nguyên thần đã không còn hợp dụng. Vậy nên làm thế nào? Phải dùng Thái Sơ Linh Vực sao? Ngân Tiên Tử biết rõ Lạc Hồng không thể đánh lâu, lập tức đề nghị vận dụng lá bài tẩy lớn nhất của Lạc Hồng. Không thể. Mới tới tiên giới, chúng ta căn bản không biết vận dụng pháp tắc Thái Sơ quy mô lớn sẽ có hậu quả gì. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là quả quyết cự tuyệt một tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, trầm giọng nói, nếu không thể tốc thắng, vậy thì lấy chiến dưỡng chiến. Dứt lời, ngực bụng hắn phun ra một cỗ xích kim linh diễm, chính là Thiên Lang Thần Hỏa được hắn dùng tiên nguyên lực thúc dục. Linh diễm hừng hực, thoáng cái đã đem hắc nguyên cháo khuếch tán đến ngàn trượng bao phủ vào. Tống Thanh vừa mới đeo mặt nạ sói xong, thấy vậy không khỏi cười, nhìn Thiên Lang Thần Hỏa tàn sát bừa bãi ở mặt ngoài hắc nguyên cháo. Trào phúng nói, chỉ là bổn mạng linh diễm, cũng muốn phá hắc nguyên cháo của Tống Mỗ, quả thực không biết tự lượng sức mình, diệt cho ta. Theo một tiếng ra lệnh của Tống Thanh, hơi nước bên ngoài hắc nguyên cháo lập tức quay cuồng, giống như từng cơn sóng lớn cùng vô số lưỡi lửa vàng ròng xoắn giết lại với nhau. Thủy hỏa tương giao, thanh âm nổ đùng không ngừng truyền đến. Nhưng mà, giống như Tống Thanh dự đoán, tình cảnh hắc nguyên cháo chỉ mấy hiệp đã dập tắt, Thiên Lang Thần Hỏa lại không xuất hiện. Không đúng, thủy có thể khắc hỏa, cho dù ta tu luyện không phải là hàn thủy pháp tắc, cũng không nên đối phó không được bực này chí dương linh diễm đấy. Sau khi nhướng mày, Tống Thanh cảm thấy không ổn, lập tức phóng thần thức ra, cẩn thận xem xét tình huống. Sau một khắc, hắn trừng hai mắt, giận dữ nói, thôn phệ pháp tắc, ngươi dám hủy tiên khí của ta. Thì ra Lạc Hồng tế ra Thiên Lang Thần Hỏa cũng không phải là muốn nhất cử công phá hắc nguyên cháo, mà là muốn mượn nhờ một tia thái sơ chi lực có chứa trong Thiên Lang Thần Hỏa, cướp đoạt tiên nguyên lực của đối phương cho mình dùng. Sau khi tra xét cẩn thận, Tống Thanh phát hiện mặc dù hắc nguyên cháo đã áp chế thành công Thiên Lang Thần Hỏa, nhưng tam nguyên trọng thủy của bản thân lại đang không ngừng giảm bớt. Mà cô đọng tam nguyên trọng thủy này cũng không dễ dàng như cô đọng tiên nguyên thạch, một khi hắc nguyên cháo hư hại, hắn còn có thể đi đâu tìm tiên khí trung giai phù hợp với pháp tắc bản thân tu luyện như thế. Cho dù lúc trước tiên phù bảo mệnh có thể càng chân quý hơn một chút, nhưng đó là sư tôn ban cho. Trình độ quan trọng trong lòng Tống Thanh tất nhiên là kém hơn phần lớn hắc nguyên cháo mà hắn ngưng luyện ra. Nhưng Lạc Hồng cũng mặc kệ những thứ này, ý niệm trong đầu khẽ động, nguyên anh trong cơ thể liền nhẹ nhàng hút một cái, hút thái sơ chi khí xuất hiện trên tiểu cầu đen vào trong bụng. Pháp lực trong nguyên anh vừa chạm vào sợi thái sơ chi khí này, liền chuyển hóa thành một đạo tiên nguyên lực. Nhưng so với tiên nguyên lực do mình ngưng luyện ra, đạo tiên nguyên lực này tuy nhu hòa hơn tiên nguyên thạch rất nhiều, nhưng sau khi chảy vào kinh mạch, khiến Lạc Hồng sinh ra một chút khó chịu. Một chút đau đớn của kinh mạch tất nhiên sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn, mà có tiên nguyên lực liên tục không ngừng cung cấp, Lạc Hồng rốt cục có thể buông tay buông chân một chút. Vù một tiếng, hắn hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên bóp quyền, cách không oanh ra các thức quyền ảnh về phía hắc nguyên cháo. Trong tiếng nổ oanh oanh, cho dù là lợi khí phòng ngự như hắc nguyên cháo, lập tức cũng bị những tử lôi quyền ảnh này đánh ra quyền ấn sâu tới hơn 10 trượng. Dưới sự điều khiển của phân thần Lạc Hồng, Thiên Lang Thần Hỏa lập tức nhào vào trong những quyền ấn này, khiến cho tốc độ thôn phệ hắc nguyên cháo tăng lên rất nhiều, cũng làm cho Lạc Hồng có thêm tiên nguyên lực. Mắt thấy hắc nguyên cháo càng ngày càng giống như một khối thịt mỡ, Tống Thanh không phải không muốn thu hồi nó, nhưng Lạc Hồng chính là một huyền tiên nắm giữ không gian pháp tắc. Hắn dám cam đoan, chỉ cần mình buông lỏng phòng hộ đối với bản thân, đối phương nhất định sẽ na di tới đánh nổ nhục thể của hắn. Đáng giận, mặc dù sẽ tổn thất một ít tam nguyên trọng thủy, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia. Chuyện cho tới bây giờ, Tống Thanh đã mơ hồ có chút hối hận, nhưng hắn đã sớm đâm lao phải theo lao, lập tức cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Ý niệm vừa dứt, hắn vỗ mạnh ngực một cái, vậy mà từ trong tiên khiếu trong cơ thể, bước ra 18 cây đinh đen xả văn. Đi! Sau một tiếng ra lệnh, 18 cây đinh đen xả văn này liền chui toàn bộ vào trong hắc nguyên cháo. Lập tức, hơi nước màu đen phụ cận tụ lại, rất nhanh liền lấy nó cầm đầu, ngưng tụ ra 18 đầu trọng thủy hắc xà. Vì thế, hắc nguyên cháo trực tiếp co rút lại đường kính hơn 100 trượng, khiến quyền ấn mà Lạc Hồng đánh ra gần như đều dán lên trên mặt Tống Thanh. Nhưng Tống Thanh không thèm nhìn những quyền ấn này, hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng, hai tay bắt pháp quyết. Trong chốc lát, 18 con trọng thủy hắc xà liền đồng thời bắn về phía không trung, sau đó giống như từng cái roi thép trước sau nện về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế cũng biết Tống Thanh muốn liều mạng với hắn, lúc này toàn lực thôi động kinh lôi tiên thể, khiến cả người đều đắm chìm trong tử tiêu tiên lôi. Tụ khí đề lực, Lạc Hồng vung quyền nghênh đón đạo xà tiên thứ nhất. Sau một tiếng oanh, Lạc Hồng chỉ cảm thấy mình đập vào trên một khối thần thiết, tuy dựa vào một thân cự lực đánh lui hắn, quyền phong cũng bị chấn động đến phát đau. Vì thế, đối mặt roi rắn đánh tới tiếp sau, Lạc Hồng liền không tiếp tục dùng nắm tay ứng đối, mà là hoặc ngăn hoặc đá, dùng bộ phận bất đồng của thân thể đem nó đánh lui, dùng cái này để giảm bớt gánh nặng. Nhưng ngay khi Lạc Hồng đánh lui toàn bộ trọng thủy hắc xà, Tống Thanh lại phát ra một tiếng cười gian xảo khi âm mưu đã thực hiện được. Sau một khắc, những trọng thủy hắc xà bị Lạc Hồng đánh lui kia liền đồng thời đâm mạnh xuống mặt đất, trong nháy mắt tất cả đầu rắn đều chui vào trong lòng đất. Mà thân rắn tương liên với hắc nguyên cháo kia, lập tức lại như từng cây thép, hợp thành một lồng giam to lớn, vây Lạc Hồng ở trong đó. Đi chết đi! Tống Thanh thấy thế, trên mặt lóe lên tia dữ tợn, liền biến động pháp quyết trên tay. Lập tức, hai đầu thân rắn lồng giam liền phi tốc xoắn động, biến thành hai đoạn dây thép kín kẽ, rất có tư thế hợp thành một thể. Không tốt! Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức ý thức được, nếu mình bị xoắn vào, thân thể tất nhiên chịu không được áp lực nặng như thế, sẽ nổ tung tại chỗ. Thế là, hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn thôi động không gian pháp tắc, trốn ra khỏi lồng giam thân rắn này. Nhưng quanh thân ngân mang vừa hiện, lập tức phá toái ra. Không gian pháp tắc của hắn lại bị áp chế. Ha ha, vô dụng thôi, 18 phương phòng giam hắc xà của Tống Mỗ vừa hình thành, liền có thể mượn nhờ thủy mạch chi lực, hình thành không gian cùng loại với linh vực. Trừ phi tu vi của ngươi vượt xa ta, nếu không thi triển bất cứ pháp tắc thần thông nào cũng sẽ bị áp chế. Thấy Lạc Hồng thi pháp thất bại, Tống Thanh lúc này đắc ý cười to nói, thủy mạch chi lực. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng khẽ động, vội vàng thúc giục linh mục nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy tất cả những đầu rắn kia nguyên lai đều đâm vào trong thủy mạch dưới mặt đất. Bí thuật của tên này có thể đánh cắp lực lượng thiên địa cho mình dùng. Sau khi khám phá ra hắc xà lao này, Lạc Hồng biết mình không có khả năng chạy thoát, vì thế sắc mặt trầm xuống. Liền nảy sinh ác độc nói, ngươi đã mượn lực lượng thiên địa, vậy Lạc Mỗ dứt khoát nhấc phiến thiên địa này lên. Thất tinh huyền khiếu. Theo một tiếng gầm giận dữ, Lạc Hồng lúc này dùng số lượng tiên nguyên thạch không nhiều lắm của mình thi triển thất tinh huyền khiếu, cưỡng ép nâng cao tu vi của mình. Lập tức, lôi văn màu tím trên người hắn giống như có sinh mệnh, bắt đầu không ngừng du động trên người hắn. Lạc Hồng không chút do dự, khí tức phóng đại, trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành người khổng lồ, hai tay bắt được một nửa thân rắn, gân xanh trên hai tay nổi lên, ra sức kéo lên. Ha ha, đứng lên cho ta a a a. Trong tiếng hét điên cuồng của Lạc Hồng, giờ phút này hắn bộc phát ra man lực vô biên, thông qua thân rắn, truyền đến khắp mặt đất bị thủy mạch lưới võng. Trong lúc nhất thời, mặt đất trong phạm vi trăm vạn dặm đều truyền đến tiếng nổ ầm ầm, từng dãy núi giống như rễ cây, lấy đầu rắn làm trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đất đá ở biên giới sụp đổ, mặt đất giống như bị người ta mạnh mẽ nhấc lên, bắt đầu dần dần lên cao, tạo thành chênh lệch rõ ràng với khu vực xung quanh không bị ảnh hưởng. Lúc này, quốc chủ La Sát đang tu luyện ở thủ đô xa xôi đột nhiên mở to đôi mắt đẹp, chờ giận dữ nói, là ai? Dám lỗ mãng ở nước La Sát ta. Tuy nàng rất muốn mượn pho tượng địa trích để trực tiếp truyền tống đến đầu nguồn động tĩnh, nhưng điều quan trọng nhất đối với nàng bây giờ không phải là bắt lấy đầu sỏ gây nên, mà là thi pháp bảo vệ những thành trấn phàm nhân bị địa chấn mãnh liệt ảnh hưởng. Theo đại lượng tiên nguyên lực phát ra, những pho tượng phàm nhân trong thành trấn lập tức tản mát ra linh quang nồng đậm, bao phủ cả tòa thành trấn vào trong đó. Thấy tình cảnh này, các phàm nhân La Sát quốc vừa rồi còn đang hoảng sợ vì động đất, giờ nhao nhao quỳ xuống, không ngừng chiều bái pho tượng địa trích. Cùng lúc đó, Lạc Hồng bên này cũng rất nhanh phân ra thắng bại. Nhìn thủy mạch khổng lồ cơ hồ bị mạnh mẽ rút ra từ dưới đất, Tống Thanh rốt cuộc không chống đỡ nổi, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Hồng toàn lực chống đất lại không hề hay biết, thẳng đến khi thân rắn trong tay hắn không chịu nổi đứt gãy, làm hắn lảo đảo một cái bay ngược ra ngoài, mới có chút mất hứng quay đầu nhìn Tống Thanh. Đối với huyền tiên mà nói, tiếc nuối nhất chính là địa vô hoàn, thiên vô bả, dù là một thân cự lực kinh thiên động địa, nhưng cũng khó có thể thi triển. Nhưng chiêu thức thần thông này của Tống Thanh, hôm nay lại khiến Lạc Hồng nghiện. Nhưng mà, lúc này Tống Thanh lại không cảm giác được Lạc Hồng cảm ơn. Thần thông bị phá, 18 con trọng thủy hắc xà bị cứng rắn kéo đứt, hắn bị phản phệ quả thực không nhỏ, lập tức đã không còn chiến ý. Đem tam nguyên trọng thủy có thể nhanh chóng thu hồi ngưng tụ ra một kiện chiến giáp bên ngoài thân, sau đó hắn cũng không quay đầu lại mà hướng hắc thủy các bỏ chạy, muốn chạy trốn. Lạc Hồng thấy thế khinh thường cười một tiếng, tán đi hai phù văn dưới chân, liền na di một cái chắn lộ tuyến phi độn của Tống Thanh. Trong phần lớn thời gian của trận đại chiến này, quyền chủ động đánh hay không đều nằm trong tay Lạc Hồng. Đối với sự ngăn cản của Lạc Hồng, Tống Thanh lúc này cũng không có một tia ngoài ý muốn, chỉ thấy hắn giơ tay lên, 7-8 viên thanh lôi châu liền bị hắn ném ra ngoài. Sau một hồi nổ ầm ầm vang lên, mấy lôi cầu màu xanh lớn trăm trượng đã bao phủ Lạc Hồng vào bên trong. Nhân cơ hội này, Tống Thanh thay đổi phương hướng, liền phi độn đi. Nhưng sau một khắc, một đạo tử lôi liền cuồng thiểm ra, đánh thẳng hậu tâm của hắn. Tống Thanh thấy thế lại không quan tâm chút nào, mặc cho nó đánh vào trên trọng thủy hắc giáp. Tuy vì đau đớn mà hừ một tiếng, nhưng Tống Thanh cũng mượn lực bay ra ngoài một đoạn lớn. Hiển nhiên, hắn đã quyết tâm, muốn cái gì cũng mặc kệ một lòng bỏ chạy. Dưới tình huống bình thường, cho dù là tiên nhân chân tiên trung kỳ cũng rất khó giữ được hắn. Nhưng theo không gian ba động truyền đến lần nữa, Lạc Hồng lại một lần nữa di chuyển đến lộ tuyến phi độn của Tống Thanh. Lạc đạo hữu nếu còn hùng hổ dọa người như vậy, cũng đừng trách Tống mỗ thật sự liều mạng với người. Sau khi tức giận hô to một tiếng, Tống Thanh lại một lần nữa ném ra một thanh thanh lôi châu, muốn lập lại chiêu cũ. Nhưng câu tiếp theo của Lạc Hồng lại khiến hắn như rơi vào hầm băng. Kế sách của Tống đạo hữu quả thật không tệ, nhưng sư đệ của Lạc mỗ cũng từng dùng qua, cho nên trọng thủy lôi châu này Lạc mỗ liền thu nhận. Thì ra Tống Thanh hiểu rất rõ, hắn không thể chạy thoát trước mặt Lạc Hồng nắm giữ pháp tắc không gian. Cho nên, tất cả những gì hắn vừa làm, bao gồm cả câu nói vừa rồi kia, đều là đang dẫn Lạc Hồng mắc câu. Thanh lôi châu chỉ là bảo vật có thể uy hiếp tu sĩ đại thừa, ngay cả tiên nhân chân tiên sơ kỳ cũng không đối phó được, chớ nói chi là Lạc Hồng rõ ràng tinh thông lôi pháp. Tống Thanh biết rõ điểm này, lại còn cố ý dùng nó đối phó Lạc Hồng, chính là vì để Lạc Hồng hiểu lầm hắn đã hết biện pháp, để có thể khiến một viên trọng thủy lôi châu duy nhất trong tay hắn nhất cử kiến công. Nhưng ngay khi hắn ném ra thanh lôi châu thứ nhất, Lạc Hồng liền không tự giác nghĩ tới thủ đoạn âm người mà Hàn lão ma sử dụng trong huyết sắc cấm địa, từ đó hắn liền đề cao cảnh giác. Cho nên, khi Tống Thanh dùng lời nói nhiễu loạn tâm thần của hắn, hắn đã nhận ra trong đợt thanh lôi châu thứ hai, có một hạt châu màu đen không giống bình thường, lớn bằng long nhãn. Mơ tưởng. Sau khi ý thức được kế hoạch bại lộ, Tống Thanh cũng mặc kệ mình còn ở trong phạm vi tác động, thần niệm vừa động, muốn dẫn bạo hắc thủy lôi châu, tranh ra cho mình một con đường sống. Nhưng đúng lúc này, tiếng roi quen thuộc kia lại lần nữa truyền đến, chỉ một thoáng đã đánh nát thần hồn lạc ấn của Tống Thanh lưu lại trên hắc thủy lôi châu. Âm âm trong tiếng nổ mạnh của thanh lôi châu, Lạc Hồng một tay hút lấy viên trọng thủy lôi châu kia, sau khi thưởng thức một chút ở trong tay, liền cười nói với Tống Thanh, đạo hữu nên lên đường. Dứt lời, hắn liền lóe lên một cái đi tới trước mặt Tống Thanh, một quyền liền xuyên thủng trọng thủy hắc giáp, chui vào trong đan điền của hắn. Không, nếu ngươi giết ta, sư tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau khi bị Lạc Hồng một chảo lấy ra, nguyên anh của Tống Thanh lúc này kinh hoàng đe dọa vạn phần. Nhưng Lạc Hồng vốn không muốn đơn giản diệt sát hắn, khói đen trong tay vừa hiện ra, liền trấn áp hắn vào trong U Minh Động Thiên. Nếu muốn siêu hồn một tồn tại chân tiên trung kỳ, Lạc Hồng còn phải làm chút chuẩn bị, cũng mượn nhờ một ít trận pháp chi lực. Động tĩnh ở nơi này cũng không biết bị bao nhiêu người phát hiện, tất nhiên là không thể ở lâu. Cho nên, Lạc Hồng thu thi thể và linh bảo chữ vật của Tống Thanh lại, định rời đi. Mà đáng nhắc tới chính là, bởi vì không muốn dính líu quan hệ với Vô Thường Minh, cho nên Lạc Hồng lập tức cố ý vứt bỏ tấm mặt nạ đầu sói kia. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới độn quang, mặt nạ đầu sói đang rơi xuống bỗng đại phóng linh quang màu lam, dừng lại trên không trung một cái liền cấp tốc vọt tới Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế kinh hãi, vội vàng ngưng tụ ra một đạo lôi võng màu tím trước người. Nhưng mặt nạ đầu sói kia lại chẳng biết tại sao, lại có chứa uy năng lớn lao, trong nháy mắt đâm tới liền xé nát lôi võng màu tím. Cũng xuyên thủng linh cháo hộ thể của Lạc Hồng, lật một cái liền chụp lên trên mặt hắn. Keng! Sau khi kinh hô một tiếng, Lạc Hồng vội vàng đưa tay muốn bóc mặt hắn ra. Nhưng hắn vừa mới bắt lấy mặt nạ đầu sói này, còn chưa dùng sức, liền nghe một giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên trong nguyên thần. Lạc sư huynh. Lạc Hồng lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, trái tim không chịu thua kém thùng thùng nhảy dựng lên điên cuồng. Chương 1680, trực diện hiện thực. Thanh âm này quen thuộc ở chỗ thanh âm giống như thanh âm của Hàn Lập, mà chỗ xa lạ lại quá mức bình thản. Phải biết rằng, bởi vì mỗi lần gặp hắn, Hàn Lập đều có thể uống một chầu linh tửu, cho nên trong tiếng gọi luôn mang theo một tia vui mừng. Luân hồi điện chủ. Ý niệm lóe lên trong đầu, trong nguyên thần Lạc Hồng không khỏi bật ra bốn chữ to này. Tiền bối chớ nói đùa, Lạc mỗ sao có thể làm sư huynh của ngươi. Sau khi cố gắng bình ổn tâm thần một chút, Thanh âm Lạc Hồng liền cứng ngắc nói: "Lạc sư huynh không cần khẩn trương, bản điện chủ mưu đồ có thể thuận lợi như vậy, ngươi là xuất lực không nhỏ, bất quá." Nói đến đây, giọng nói từ trong mặt nạ bỗng nhiên dừng lại. Mà Lạc Hồng giờ phút này nghe được hai chữ nhưng, trái tim gần như là nhảy lên cổ họng. Hắn thực sự quá rõ ràng, mặc kệ đối phương nói cái gì, chỉ cần ở trước bất quá, vậy liền là tràng diện. Nhân quả ngươi thiếu lúc trước, lại là nên trả. Vừa dứt lời, mặt nạ đầu sói kia hóa thành một bãi chất lỏng, theo lỗ chân lông chui vào trong gò má Lạc Hồng. Lập tức thấy hoa mắt, Lạc Hồng liền phát hiện mình đi tới một không gian sương mù màu xám. Ngay khi hắn kinh hoàng nhìn về bốn phía, trong sương mù xám liền truyền đến một giọng nói lạnh như băng: "Giao thập bát, hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, ban thưởng." "Giao thập bát, cấp bậc hội viên của ngươi đã tăng lên tới trung cấp, quyền hạn tương ứng đã mở khóa, xin tiếp tục dốc sức vì bản minh." "Hội viên trung cấp, ngươi là ai?" Lạc Hồng sau khi sửng sốt, lúc này mới hiểu được mình bị trói lên một chiếc thuyền giặc. "Ta là Giao." Giọng nói kia máy móc trả lời. Xem ra là một loại tồn tại tương tự với huyệt linh, Lạc Hồng ở trong lòng suy đoán một tiếng, sau đó lại hỏi: "Ta hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp gì?" "Giao thập bát, hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp là bắt sống độn không các chủ." Giao lúc này trả lời: "Khá lắm, ta bắt sống chính mình còn được." "Tiền bối, rốt cuộc ngài muốn Lạc mỗ làm gì?" Chuyện cho tới bây giờ, Lạc Hồng đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn chỉ sợ vừa đến tiên giới đã bị luân hồi điện chủ theo dõi. Cái gọi là nhiệm vụ khẩn cấp này căn bản cũng không phải là bắt sống hắn, mà là muốn đưa một cái mặt nạ vô thường minh đến tay hắn. Đám người Tống Thanh chẳng qua chỉ là công cụ bị tinh kế, phụ trách vận chuyển mặt nạ mà thôi. Nhưng Lạc Hồng lúc này không hề cười nhạo tâm tình của bọn họ, bởi vì bản thân hắn hiện tại cũng rất có thể đã trở thành một công cụ hình người. "Còn cố ý để cho ta đạt được tư cách hội viên trung cấp, ta thật đúng là được an bài rõ ràng." Chờ giây lát, cũng không thấy luân hồi điện chủ có bất kỳ đáp lại nào, sắc mặt Lạc Hồng không khỏi trở nên trầm hơn. Điều này nói rõ trong tính toán của đối phương căn bản không cần hắn chủ động phối hợp cái gì, cái này không thể nghi ngờ so với yêu cầu đối phương đưa ra còn đáng sợ hơn. "Lạc tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại đi, phụ cận có không gian ba động." Trong tiếng kêu lo lắng của Ngân Tiên Tử, Lạc Hồng thở dài một tiếng, tâm thần chìm xuống, trở lại hiện thực. "Đi thôi, chúng ta về phi thăng đàn trước." Dứt lời, Lạc Hồng liền thôi động phá thiên thương, biến mất tại chỗ trong một trận ngân mang. Sau mười mấy hơi thở, một đạo độn quang phá không mà đến, đứng ở trên không chiến trường. "Hừ, chạy thật nhanh." Người tới chính là quốc chủ La Sát Quốc. Giờ phút này đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt cảm ứng tiên linh khí gần chiến trường, lập tức biết hai người động thủ ở đây đều là tồn tại cùng giai với nàng. Nhưng mà, hòa thượng chạy được, nhưng miếu không chạy được. Sau khi trầm giọng nói, quốc chủ La Sát liền thi pháp cảm ứng được pháp tắc chấn động lưu lại xung quanh. Chân tiên có rất nhiều thủ đoạn ngụy trang, nhưng duy chỉ có pháp tắc tu luyện, một khi nghiêm túc động thủ, liền tuyệt đối không che giấu được. Mà chân tiên tu luyện pháp tắc tương đồng cơ bản đều sẽ tụ tập tại trong một thế lực, cho nên chỉ cần dò xét ra pháp tắc lưu lại nơi đây, liền có thể biết song phương đấu pháp đến từ nơi nào. Lần này vì bảo hộ thành trấn phàm nhân trong quốc cảnh trong trận động đất, quốc chủ La Sát Quốc đã tiêu hao không ít tín ngưỡng lực, nàng cũng không muốn im lặng ăn thiệt thòi lớn này. Nhưng ngay khi thi pháp thành công, La Sát Quốc chủ đột nhiên trừng mắt đẹp một cái, hô to một tiếng nói: "Điều này sao có thể?" Thì ra, trong cảm ứng của quốc chủ La Sát Quốc, pháp tắc lưu lại ở nơi đây không phải là một hai đạo, mà là kinh người hàng trăm hàng ngàn đạo. Thậm chí cho tới giờ khắc này, bọn chúng đều còn đang nhanh chóng biến hóa luân chuyển, rất nhanh liền triệt để sáp nhập vào bên trong thiên địa đại đạo. Nhìn tiên linh khí xung quanh dần dần bình ổn lại, La Sát Quốc chủ không khỏi sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Sau khi cổ họng khẽ nhúc nhích, nàng liền lấy tốc độ nhanh hơn chạy về hướng lúc đến. Hơn 20 ngày sau, bên ngoài động phủ của Lạc Hồng, phi thăng đàn. "Lạc đạo hữu, hôm nay Tào Mỗ và Trung lão đệ tới chơi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi thương thế của ngươi một chút." Phi độn bên ngoài trọng nguyên thủy ba trận, Tào binh chắp tay nói với động phủ Lạc Hồng: "Hai vị đạo hữu có lòng, lần này Lạc Mỗ bị thương tuy nặng, nhưng vẫn chưa thương tổn tới căn cơ, bế quan tĩnh dưỡng trăm năm cũng có thể khỏi hẳn. Về phần nợ cực phẩm linh thạch của hai vị, Lạc Mỗ cũng sẽ không quỵt nợ, ngày sau chắc chắn đưa số lượng tới cửa." Cách màn sáng trận pháp, tiếng truyền âm của Lạc Hồng lập tức vang vọng ở thiên địa phụ cận. "Như thế là tốt, Vậy hai người chúng ta không quấy rầy Lạc đạo hữu chữa thương nữa. Sau khi nghe ra ý tứ đóng cửa từ chối tiếp khách của Lạc Hồng, Trung Quyền lập tức cũng không có dây dưa quá nhiều, dứt lời liền cùng tào binh bỏ chạy. Ai? Vốn còn muốn sau khi chuyện thành công, luyện chế hai viên chân thần đan chân chính đền bù tổn thất cho bọn họ một chút, hiện tại lại không có tâm tình. Ở sâu trong động phủ, Lạc Hồng nhìn hai đạo độn quang biến mất trong quang kính trước mặt, không khỏi thở dài nói. Lạc tiểu tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao khiến ngươi sa sút tinh thần như vậy? Thân hình Ngân Tiên Tử lúc này từ trong cơ thể Lạc Hồng thoát ra, có chút bất mãn. Từ khi trở về từ La Sát Quốc đã 5-6 ngày, Lạc Hồng vẫn luôn trốn ở trong động phủ than thở, cũng khó trách Ngân Tiên Tử không nhìn nổi. Không có gì, chỉ là Lạc Mỗ hiện tại mới biết được, chính mình lại làm xấu góc tường lâu như vậy. Nói đến cũng là chua xót, sở dĩ Lạc Hồng quanh co lòng vòng như vậy khi đối phó hai người Vương Trọng. Nguyên nhân trực tiếp chính là không muốn gây nên sự chú ý của Cao Thăng, miễn cho bị hắn bói toán một đợt, dẫn tới phiền toái cực lớn. Nếu không, hắn có thể ở trong đạo quan, giết chết toàn bộ ba người Lâu Quang Thọ. Nói cho cùng, Lạc Hồng chính là rõ ràng tiên giới cực kỳ nguy hiểm, chân tiên cũng chỉ là con kiến hôi, làm việc mới một mực giữ lấy hai chữ điệu thấp. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, chính mình điệu thấp nửa ngày, kết quả đều làm chuyện vô ích, không khỏi cảm thấy chính mình tương đối buồn cười. Về mặt ý chí chiến đấu, cũng khó tránh khỏi gặp một ít đả kích. Cái gì mà lộn xộn? Ngươi giết Tống Thanh kia, lấy được thi thể của hắn, khốn cảnh tiên nguyên thạch không đủ không phải giải trừ sao? Ngân Tiên Tử thật sự không rõ, hiện giờ đã có đủ tiên nguyên thạch, mắt thấy Lạc Hồng tu luyện ở tiên giới có thể bước vào quỹ đạo, hắn lại không hiểu sao trở nên vô cùng sa sút tinh thần. Có tiên nguyên thạch thì như thế nào? Dù trong thời gian ngắn đột phá kim tiên, cũng vẫn nằm trong tính toán của vị kia. Vừa nghĩ tới dù tu luyện tới kim tiên thái ất, cũng vẫn giống như tiểu trùng dãy dụa trong mạng nhện, Lạc Hồng không thể hứng thú với chuyện tu luyện. Nói đơn giản một chút, chính là không nhìn thấy tương lai, có chút muốn phá nát. Lạc tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá già mồm, người nào không ở trong đám người kia. Những phàm nhân nước La Sát kia ai nấy đều đẹp xấu điên đảo, chẳng phân biệt được ai là người hay vật, chẳng phải vẫn đang cố gắng sinh sống sao. Nghe lời ấy, Ngân Tiên Tử cũng dần dần phẩm ra một ít vị, liên tưởng đến trước đó phát sinh quái sự. Nàng ý thức được Lạc Hồng rất có thể là bị một cái tiên giới đại năng theo dõi, vì vậy liền mở miệng khuyên nhủ. Đó là bọn hắn cũng không biết chân tướng của La Sát Quốc, cho rằng mình sinh ra đã như thế, tự nhiên sẽ không bởi vậy thống khổ. Nhưng khi bọn họ biết chân tướng, lại phát hiện mình không có sức phản kháng, còn không biết bao nhiêu người sẽ bởi vì tuyệt vọng mà tự sát. Lạc Hồng lập tức mang theo tức giận nói, bản tiên tử hiểu rồi, tiểu tử ngươi bây giờ chính là một phàm nhân như vậy. Nhưng ngươi tự hỏi lòng, ngươi thật không có sức phản kháng sao? Tiểu phá cầu kia chẳng lẽ là bày ra để xem? Ngân Tiên Tử tuy rằng ngoài miệng một mực không thừa nhận tiểu hắc cầu mạnh hơn nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn rõ ràng. Tiểu hắc cầu ẩn chứa thái sơ pháp tắc hơn phân nửa chính là lực lượng cường đại nhất thế gian này. Chỉ sợ vị kia ngay cả pháp tắc thái sơ cũng coi như đã thành công, tiên tử ngươi không cần khuyên nữa, Lạc Mỗ chỉ là nhất thời phiền muộn, lập tức nên làm như thế nào, trong lòng vẫn là rõ ràng. Sau khi thở dài một tiếng, Lạc Hồng ngược lại có chút tinh thần nói. Trên thực tế, hắn có thể từ nhân giới một đường phi thăng đến tiên giới, nội tâm sớm đã bị rèn luyện đến vô cùng cường đại. Cho nên, cho dù không có Ngân Tiên Tử khuyên giải hôm nay, hắn cũng chỉ phiền muộn thêm mấy ngày. Trước mắt nếu không điệu thấp được, Lạc Mỗ liền đem tiên giới này náo long trời lở đất, tiên tử có nguyện ý giúp ta không? Ánh mắt chợt ngưng tụ, một cỗ nhuệ khí bức người từ trên người Lạc Hồng bộc phát ra. Hừ, bản tiên tử không phải đã sớm lên thuyền giặc của ngươi sao? Tiểu tử ngươi định làm gì tiếp theo? Thấy Lạc Hồng đã khôi phục bình thường, Ngân Tiên Tử lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Đi tìm lão nhân kia hỏi rõ ràng chuyện đại kiếp trước. Dứt lời, Lạc Hồng liền đem tâm thần trầm xuống, thoáng cái tiến nhập vào trong tiểu hắc cầu. Tới rồi. Lạc Hồng vừa mới hiện thân, vị lão giả thần bí tự xưng là quan chủ thiên diễn quan kia dường như đã sớm đoán trước, lên tiếng chào hỏi hắn. Quen biết tiền bối lâu như vậy, còn chưa thỉnh giáo tục danh của tiền bối, thật sự thất lễ. Lạc Hồng lúc này cung kính thi lễ nói. Lão phu đi qua tự xưng thiên thắng tử, tự nhận có thể thắng thiên bán tử, nhưng sự thật chứng minh đó chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, cho nên không cần nhắc lại. Về phần tên thật của lão phu, chính là họ Kép Văn Nhân, tên một chữ cực. nhân. Lão giả mặc đường trang lập tức tự giễu lắc đầu nói, thì ra là văn nhân tiền bối, vãn bối Lạc Hồng hữu lễ. Lạc Hồng lại lần nữa khom người thi lễ nói, được rồi, tiểu hữu không cần đa lễ, lần này trở lại đã tin tưởng diệt thế mệnh số của lão phu rồi. Văn nhân cực lúc này khoát tay áo nói, hắn chỉ còn lại một chút chân linh như vậy, sớm đã không quan tâm cái gì lễ nghi phiền phức. Điều duy nhất hắn muốn làm chính là phải đấu với thiên này một lần. Mà Lạc Hồng là hy vọng duy nhất của hắn. Diệt thế mệnh số này có liên quan đến pháp tắc thái sơ mà Lạc Mỗ tìm hiểu ra. Chuyện cho tới bây giờ, Lạc Hồng không thể không thừa nhận hắn quả thật bị thiên đạo nhằm vào. Lúc ở nhân giới và linh giới, hắn còn tưởng rằng là mình làm khoa học tu tiên, có hại đối với thiên địa, thiên đạo mới nhằm vào hắn, khiến vận khí của hắn trở nên kém. Chính hắn còn cảm thấy không oan, không quá để ở trong lòng. Nhưng sau khi đi vào tiên giới, hắn còn chưa bắt đầu gây sự, loại cảm giác xui xẻo quen thuộc kia lại tới. Điều này làm cho hắn không phục, đồng thời cũng ý thức được thiên đạo các giới rất có thể không phải bởi vì những chuyện nghịch thiên mà hắn làm nhằm vào hắn, mà chính là nhằm vào hắn người này một cách đơn giản. Không sai, tiểu hữu cho rằng trước ngươi không có người thử qua tam bảo tế tu, tam pháp đồng ngộ. Văn nhân cực nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó liền hỏi. Lạc Mỗ tự hỏi ngoại trừ tư tưởng tu tiên khoa học, cũng không phải tu sĩ bình thường mạnh, thậm chí cơ duyên cùng tư chất đều còn kém không ít. Mà từ xưa đến nay, trong chư thiên vạn giới có nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm như vậy, giống như con đường Lạc Mỗ đang đi bây giờ, tất nhiên sẽ không có người đặt chân. Lạc Hồng rất rõ ràng, mình ngoại trừ đến từ địa cầu ra, chính là một phàm nhân bình thường nhất, một thành viên trong chúng sinh. Cho nên, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ vô cùng đặc biệt của mình. Tiểu hữu cũng tỉnh táo, nhưng trên thực tế tam bảo tề tu không phải số ít, nhưng bọn họ chỉ cần thử nghiệm tam pháp đồng ngộ, sẽ bị đại đạo vô tình chấn giết, tuyệt không có một tia may mắn. Văn nhân cực giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ. Đại đạo tiêu diệt. Lạc Hồng lập tức cả kinh, hắn chú ý tới đối phương nói không phải thiên đạo, mà là đại đạo. Thiên đạo chính là tên gọi chung của pháp tắc một giới, mà đại đạo thì là tên gọi chung của pháp tắc thế giới ở chư thiên vạn giới này. Hai thứ này căn bản không cùng một cấp độ. Cho dù là tu luyện tới cấp bậc đạo tổ, cũng phải luôn cảnh giác, nếu không cẩn thận sẽ bị đại đạo đồng hóa, trở thành một bộ phận của nó. Đại đạo chân sát này mặc dù đáng sợ, nhưng tiểu hữu lại không cần phải lo lắng, bởi vì ngươi là... Ta là biến số. Lạc Hồng giờ phút này đột nhiên ngộ ra. Bởi vì nếu như hắn cũng giống như tu sĩ bình thường, vậy hắn đã thân tử đạo tiêu trong trận chiến ở Phi Linh Hải từ lúc đó. Xem ra tiểu hữu đã hiểu, pháp tắc thái sơ này chính là một trong những đại đạo bỏ chạy, cũng chỉ có tồn tại biến số mới có thể chạm đến. Mà muốn tu luyện đạo này đến cực điểm, nhất định phải nuốt chư thiên vạn giới, để thế giới trở về nguyên điểm. Như vậy, tiểu hữu liền có thể trở thành tồn tại trên đại đạo, hoàn toàn siêu thoát. Thì ra là thế, đây chính là cái gọi là mệnh số diệt thế. Lấy sinh linh vạn giới thành đạo của một mình ta, đây thật là tàn khốc. Lạc Hồng giờ phút này đã hoàn toàn hiểu rõ. Nếu thế nhân không phải hoàn toàn không biết gì về pháp tắc thái sơ, vậy khẳng định sau khi phát hiện tu sĩ tu luyện đạo này, sẽ toàn lực diệt sát, để tránh khỏi đại kiếp diệt thế. Cho dù Lạc Hồng có liên tục cam đoan rằng sẽ không tu luyện đạo thái sơ đến cực điểm thì cũng vô dụng. Khi tính mạng của mình bị uy hiếp nghiêm trọng, tất cả mọi người sẽ lâm vào điên cuồng. Mà tương ứng, chính mình vì tự vệ cũng chỉ có thể điên cuồng tăng cao tu vi, chạy như điên về phía con đường diệt thế kia. Văn nhân tiền bối có biết bên trong tiên giới có tổ chức nào tận sức diệt trừ Lạc Mỗ không? Mặc dù còn chưa nghĩ ra tương lai nên lựa chọn như thế nào, nhưng Lạc Hồng hiện tại khẳng định là không muốn chết, thế là không khỏi hỏi. Hắc hắc, trong đó cường đại nhất chính là Thiên Diễn Quan, quan chủ mà lão phu từng đảm nhiệm hiện nay. Không sợ tiểu hữu biết, sở dĩ lúc trước lão phu tới thế giới của ngươi chính là vì phá hủy hoàn toàn nó. Trong lúc nói cười, văn nhân cực liền thừa nhận hắn từng có kế hoạch hủy diệt địa cầu. Được thôi, nể tình ngươi thất bại, ta sẽ không so đo với ngươi. Sau khi thầm đọc một câu trong lòng, Lạc Hồng không có ý định truy cứu vấn đề này, mà tiếp tục hỏi, nếu như Lạc Mỗ sau này không sử dụng thái sơ pháp tắc, còn có thể khiến cho bọn họ chú ý. Đã muộn, thời điểm bảo vật này sinh ra, Thiên Diễn Quan khẳng định ý thức được đại kiếp lại đến. Cho đến ngày nay, bọn họ tất nhiên đã có hành động. Văn nhân cực nghe vậy lại lắc đầu, trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của Lạc Hồng.